Hắn lạnh lùng nói, Ân gia chúng ta có thân phận, địa vị gì, coi như là ngươi lấy được cơ duyên, bảo ngươi nhường, ngươi cũng phải nhường. Một câu nói thể hiện rõ sự bá đạo và ngang ngược của Ân gia. Ngươi, Kiếm Vũ Hàm tức giận nghiến răng, không phải là Ân gia ỷ vào có quan hệ với Lê Thánh Thiên Hoàng các sao? Cáo mượn oai hùng như vậy đúng là vô sỉ, tốt lắm, đừng nói nhảm nữa, sau khi trừng phạt kiếm ra ngươi rồi tính tiếp, trước hết để người sát hại Ân gia ta đi ra đây. Ân Hạo Vũ lạnh lùng nói. Kiếm Vạn Tuyệt thản nhiên nói, thật ra theo lý thuyết, đây là phiền toái của kiếm gia ta, không muốn quấy rầy tới công tử. Chỉ là nếu thật sự khiến công tử hiện thân, Ân gia các ngươi sẽ rất phiền toái. Kiếm Vạn Tuyệt nói thật lòng, tuy kiếm gia có chỗ dựa lớn là Quân Tiêu Giao, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn phiền toái Quân Tiêu Giao. Tốt nhất là có thể tự mình giải quyết thì tự mình giải quyết. Ân gia ta sẽ gặp phiền toái, cho dù là Ân Hạo Vũ hay là trưởng lão chuẩn đế của Ân gia. Khi nghe thấy lời này của Kiếm Vạn Tuyệt thì đều có loại cảm giác tức quá hóa cười. Ở Đông Thiên Giới Vực, địa bàn của Thiên Hoàng Các, Ân gia hắn lại sợ chọc phiền toái á. Mà đúng lúc này, ở nơi xa trên bầu trời bỗng nhiên có lưu quang nhiều màu xuyên qua bầu trời bao la. Mấy tiên hạc lôi kéo một lưu ly tiên liễn sáng chói, độ không tiến đến. Thấy cảnh này, khóe môi Ân Hạo Vũ lộ ra nụ cười. À, cuối cùng cũng tới sao? Mà ở nơi xa, tu sĩ của các thế lực còn lại nhìn thấy lưu ly tiên liễn cũng không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc. Lưu ly tiên liễn, hình như là tọa giá riêng biệt của thiếu tư mệnh Thiên Hoàng Các. Trời ạ, vị thiếu tư mệnh kia đích thân đến sao? Hôm nay có thể tận mắt nhìn mãn nhãn, đồng tử của rất nhiều tu sĩ phái nam chấn động, sau đó mang theo ý lửa nóng. Lê Tiên Giao, thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các được người hiểu chuyện phong làm đệ nhất mỹ nhân của giới trong giới. Chỉ là Lê Tiên Giao tu luyện quanh năm ở trong Thiên Hoàng Các, không hay ra ngoài. Thế nên có thể được nàng liếc mắt một cái cũng là phúc phận khó có được. A, à, người của Thiên Hoàng Các tới. Trưởng lão Ân gia cũng a một tiếng, cười lạnh. Hắn rất mong đợi sắc mặt của người trong kiếm gia. Nhưng trưởng lão Ân gia nhìn lại thì phát hiện nhóm người kiếm gia vẫn là dáng vẻ lơ đễnh, không có chút gợn sóng. Vẻ mặt Kiếm Vạn Tuyệt và Kiếm Vũ Hạm lại càng lạnh nhạt. Hử, trưởng lão Ân gia lộ vẻ nghi ngờ. Kiếm gia này là heo chết không sợ nước nóng hay là thế nào? Người của Thiên Hoàng Các tới mà lại không có một chút phản ứng. Mà lúc này, lưu ly tiên liễn dừng trên hư không. Hai bóng hình tuyệt sắc xinh đẹp đồng thời hiện thân, một người váy màu lam nhạt, một người mặc váy trắng. Đều là xinh đẹp đến mức trời đất mất màu sắc, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và ngôi sao không bằng một nửa hai giai nhân tuyệt sắc. Đại tư mệnh cũng tới, rất nhiều người lộ vẻ bất ngờ, không nghĩ tới đại tư mệnh và thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các lại tự mình đến đây. Mà bởi vì đại tư mệnh An Nhiên thích xuất đầu lộ diện, không ít người từng gặp nàng. Thế nên bây giờ càng nhiều ánh mắt tập trung lên người nữ tử băng thanh ngọc khiết trong bộ váy trắng. Chương 2902, cuối cùng cũng gặp được Lê Tiên Giao. Mỹ danh của Lê Tiên Giao ở giới trong giới thì không cần lắm lời. Giờ phút này, vô số ánh mắt trong thiên địa đều rơi vào trên người nàng. Vóc người Lê Tiên Giao tuyệt thế, khác với vẻ phập phồng xinh đẹp của An Nhiên, Lê Tiên Giao ngọc thể cao quý. Dưới sự phác họa của váy trắng tạo nên đường cong hoàn hảo hài hòa, mờ ảo xinh đẹp. Mỗi một tấc cơ thể trong suốt vô thực giống như ngọc thạch, dường như là trời cao dày công nặn thành. Về phần dung nhan của nàng, khiến rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc là giờ phút này, Lê Tiên Giao đeo một chiếc khăn che mặt. Duy chỉ có một đôi mắt trong suốt là lộ ra, chỉ là loại cảm giác mông lung này ngược lại càng có loại mị lực khiến người ta phát điên. Hận không thể giật khăn che mặt xuống, nhìn trộm tiên nhan tuyệt thế. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân của giới trong giới ta. Ôi, chính là đáng tiếc, không nhìn thấy hình dáng. Người đã biết dung mạo, hôm nay có thể được thấy tiên tử, đã là khó có được. Ở nơi xa có nhiều tu sĩ phái nam của các thế lực đều đang trao đổi. Mà thấy hai mỹ nhân hiện thân, ánh mắt Ân Hạo Vũ không khỏi sáng ngời. Nhưng hắn cũng không dám mạo phạm gì. Tuy hắn là thiên kiêu đứng đầu Ân gia, nhưng đối mặt với đại tư mệnh và thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, thân phận và thực lực của hắn vẫn không đủ nhìn. Ân Hạo Vũ ngược lại nhìn về phía nhóm người Kiếm Vạn Tuyệt, giọng điệu nghiền ngẫm nói, bây giờ ta ngược lại muốn xem, công tử trong miệng ngươi có tư cách trở thành phiền toái của Ân gia ta không? Nhóm người Kiếm Vạn Tuyệt không nói gì, Lê Tiên Giao lại khẽ mở đôi môi, nói kiếm gia, các ngươi và Ân gia có xung đột gì, hôm nay nói rõ. Nàng bình thản, không có ý vênh váo hung hăng hỏi trách. Bởi vì khi nàng tới cũng hiểu là Ân gia vô lý trước. Lê Tiên Giao vốn không muốn đến, chuyện này Ân gia không chiếm lý. Nhưng Ân Ngọc Dung yêu cầu nàng tới, Lê Tiên Giao cũng bất đắc dĩ. Mà đúng lúc này, một tiếng nói lạnh nhạt truyền ra từ bên trong kiếm gia. Rõ ràng là Ân gia vô lý, nhưng lại lấy dáng vẻ bị hại tới cửa hỏi tội. nếu có thực lực, vậy đương nhiên có thể lớn lối. Nhưng bản thiếu chủ cảm thấy, Ân gia vốn không có tư bản để lớn lối. Nghe thấy âm thanh này, toàn trường dừng lại, mà An Nhiên, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Quả nhiên là hắn đã tới Đông Thiên giới vực. Bóng dáng Quân Tiêu Dao xuất hiện, mới vừa nãy hắn vẫn còn ở đang cùng Phẩm Trà, chơi đùa nguyên bảo với Lạc Lạc. Sau khi cảm giác được kiếm gia khó có thể ứng phó, Quân Tiêu Dao chỉ có thể đi ra ngoài. Dĩ nhiên, quan trọng nhất không phải chuyện này, mà là bởi vì hắn cảm giác được một luồng khí tức đã lâu. Quân Tiêu Dao hiện thân, ánh mắt không rơi lên nhóm người Ân gia, mà rơi vào người gia nhân tuyệt sắc đứng thẳng trong hư không, váy trắng tung bay, giống như tiên tử trên nguyệt cung, mỹ lệ thuần khiết. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao khẽ khựng lại, Ngạo Nguyệt, không sai, ở trong mắt Quân Tiêu Dao, thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, con gái của Lê Thánh trước mắt. Tuy đeo khăn che mặt nhưng đường nét khuôn mặt thấp thoáng bên dưới thế mà lại có phần tương tự với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Tuy nói có phần tương tự nhưng không phải là hoàn toàn giống nhau. Vẻ đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt là kiểu tuyệt đại lãnh diễm nghiêng trời lệch đất. Mà Lê Tiên Giao thì là thoát tục, Trích Tiên Thiên Cung không nhiễm bụi trần. Khí chất hoàn toàn khác nhau, điểm có chút tương tự khác nữa là đường nét hai gò má. Giờ khắc này nhìn thấy Lê Tiên Giao, Quân Tiêu Giao đã hiểu, hắn hoàn toàn đã hiểu từ đầu đến cuối chuyện xưa. Hắn sai rồi, sai hơi thái quá, mà khi ánh mắt của Quân Tiêu Giao nhìn về phía Lê Tiên Giao, ánh mắt của Lê Tiên cũng rơi lên người công tử áo trắng. Liếc mắt nhìn nhau, như cách vạn năm, giờ khắc này, tất cả hiện thực xung quanh giống như bị kéo ra. Kiếm gia, Ân gia, tất cả còn lại giống như không tồn tại. Trong mắt Lê Tiên Giao chỉ có bóng dáng áo trắng tuyệt thế. Đồng tử của nàng im lặng rung động, nàng đang nằm mơ sao? Đáy lòng Lê Tiên Giao bỗng nhiên dâng lên nghi vấn. Nếu không vì sao nàng có thể nhìn thấy người trong mộng cơ chứ? Không sai, bóng dáng áo trắng tuyệt thế trước mắt từ từ trùng hợp với bóng dáng áo trắng mờ ảo trong mộng. Vốn dĩ chỉ là cảnh hư ảo trong mơ, lại có cảm giác thực tế. Cũng may giờ phút này trên mặt Lê Tiên Giao đeo khăn che mặt. Nếu không, giờ phút này sắc mặt của nàng nhất định là không biết làm sao. Nàng thậm chí cảm thấy có phải mình đã vào cảnh trong mơ trong lúc vô tình hay không? Nếu không sao lại mộng ảo như thế? Hơn nữa, khi nhìn thấy Quân Tiêu Giao, trái tim Lê Tiên Giao có rút đau đớn khó hiểu. Loại có rút đau đớn ấy giống như trái tim này từng bị đào ra vậy. Tiên Giao muội muội, An Nhiên ở bên cạnh thấy vẻ mặt Lê Tiên Giao thất thần ngơ ngác, vẻ mặt hơi kỳ quái. Sau đó lại theo ánh mắt của Lê Tiên Giao nhìn thấy Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao xuất hiện, An Nhiên cũng không bất ngờ, lúc trước nàng sớm đã dự liệu. Nhưng có phải phản ứng của Lê Tiên Giao hơi quá lớn không? Tuy Quân Tiêu Giao đúng là đẹp trai phi thường, nhưng cũng không đến mức phải ngơ ra như vậy chứ. Nghe thấy giọng của An Nhiên, Lê Tiên Giao mới chợt hoàn hồn hiểu ra. Nàng cố gắng khiến vẻ mặt của mình trấn định, không lộ ra điểm khác thường. Nhưng trong con ngươi nàng trong suốt như nước suối khẽ gợn sóng. Tiên Giao muội muội, không phải ngươi động lòng đấy chứ? Giọng điệu An Nhiên mang theo ý trêu chọc, người này là, Lê Tiên Giao hỏi theo bản năng. An Nhiên khẽ mỉm cười, ngược lại nói với Quân Tiêu Giao, không nghĩ tới, Vân Tiêu thiếu chủ, chúng ta lại gặp mặt. Quân Tiêu Giao lấy lại tinh thần, ánh mắt âm thầm. Nếu có thể gặp được, đó chính là may mắn. Nhưng trước mắt, không phải lúc để nói chuyện này. Hắn cũng khẽ mỉm cười nói, An Nhiên cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nghe thấy nói chuyện với nhau, mọi người của Ân gia, bao gồm nhóm người Ân Hạo Vũ, trưởng lão Ân gia, vẻ mặt đều sửng sốt, thậm chí hơi mờ mịt. Vân Tiêu thiếu chủ, chương 2903, Ân gia biến thành rùa đen rút đầu. Ân Hạo Vũ thậm chí không kịp phản ứng. Một lát sau, hắn điên cuồng hít sâu một hơi, đầu óc giống như có vạn sấm sét rơi xuống, chấn động đến da đầu tê dại. Công tử áo trắng mặt sát thiên kiêu của Ân gia hắn, thế mà lại là thiếu chủ Vân Thị Vân Tiêu. Bây giờ, ở giới trong giới, người không nghe qua tên tuổi của Quân Tiêu Giao có lẽ ít tồn tại. Chuyện đại yến nhân hoàng khiến Quân Tiêu Giao danh chấn tứ phương. Đè bẹp truyền nhân nhân hoàng, không coi người của nhân hoàng điện và địa hoàng cung vào đâu. Đó là lớn lối ngang ngược bậc nào chứ? So sánh với hắn, Ân gia còn con tính là cái gì? Quả thực như một tên hề. Làm sao có thể, thiếu chủ Vân Thị, cho dù là trưởng lão chuẩn đế của Ân gia, giờ phút này vẻ mặt cũng dại ra ngây ngốc. Nhóm người Ân gia mới vừa đến đây hỏi tội, cả đám hùng hổ. Nhưng giờ phút này lại phát run giống như chim cút, sắc mặt khó coi giống như ăn phải con ruồi. Ai có thể nghĩ tới, chẳng qua chỉ là hỏi tội kiếm gia mà thôi, sao lại có thể gặp phải đại Phật như vậy? Sớm biết kiếm ra có nhân vật như vậy chống lưng thì Ân gia tuyệt đối sẽ không đến nhà hỏi tội. Hắn chính là thiếu chủ Vân Thị, Vân Tiêu. Sau khi biết được thân phận của Quân Tiêu Dao, ánh mắt Lê Tiên Dao có hơi thất thần. Người xuất hiện trong mơ của nàng, thế mà lại thật sự trùng hợp với người kia trong hiện thực. Mà hơn nữa thân phận của hắn còn vô cùng không tầm thường. Tại sao? Hiện tại trong đầu Lê Tiên Dao có rất nhiều nghi vấn. Tại sao vị thiếu chủ đế tộc Vân Thị này lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng? Hay là nói, chỉ là đơn thuần trùng hợp mà thôi? Không, Lê Tiên Dao không cảm thấy, đây chỉ là trùng hợp. Dù sao mộng cảnh này, còn có người trong mộng cảnh vẫn luôn đi theo nàng. Đây không phải chuyện có thể dùng hai chữ trùng hợp để có thể giải thích được. Bên phía Ân gia, sắc mặt đám người vô cùng khó coi. Tuy bây giờ có thiếu tư mệnh Lê Tiên Dao của Thiên Hoàng Các ở đây, nhưng bọn họ cũng không có cảm giác an toàn. Dù sao Quân Tiêu Dao ra vào Nhân Hoàng Điện cũng đều như ra vào chốn không người. Chỉ một thiếu tư mệnh mà có thể trấn áp được hắn sao? Lúc này, Ân Hạo Vũ thậm chí cảm thấy cho dù Lê Thánh tự mình hiện thân thì e rằng mới có một chút lực trấn nhiếp. Người mạt sát người Ân gia ở Ma Vân Cổ Địa là ta. Bản thiếu chủ ngược lại muốn biết, Ân gia các người muốn hỏi tội bản thiếu chủ như thế nào? Giọng điệu Quân Tiêu Dao hờ hững, mang theo sự lơ đễnh. Mà đám người Ân gia nghe vậy, thì vẻ mặt cứng nhắc, không thể phản bác được. Bọn họ có thể nói gì được đây? Vấn tội Quân Tiêu Dao, bọn họ dám sao? Cho dù có cho bọn họ 100 lá gan thì bọn họ cũng không dám. Không thấy trước đó trong Đại Yến Nhân Hoàng, Quân Tiêu Dao trực tiếp giết chết chiến tướng kia của Địa Hoàng Cung sao? Địa Hoàng Cung cũng có tìm Quân Tiêu Dao gây phiền phức đâu. Ân gia họ, so với Địa Hoàng Cung thì lại như thế nào chứ? Nghĩ tới đây, cho dù trong lòng Ân gia có tức tối thế nào thì cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng. Ân Hạo Vũ không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lê Tiên Dao. Hiện tại, chỉ có thân phận của Lê Tiên Dao, có lẽ còn có một chút lực trấn nhiếp. Ân gia bọn họ đối với Quân Tiêu Dao, thật sự là không đáng để chú ý. Nhưng mà, giờ phút này nỗi lòng Lê Tiên Dao đã có hơi lộn xộn. An Nhiên thì khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc ghê, Ân gia thế mà lại đụng phải khối sắt này, lực bất tòng tâm. Tuy An Nhiên nói như vậy nhưng thế nào thì cũng có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Có điều lời nàng nói cũng đúng thật là không sai. Tuy nàng và Lê Tiên Dao đều ở đây, nhưng dựa vào tác phong của Quân Tiêu Dao trên Đại Yến Nhân Hoàng, nàng không cảm thấy Quân Tiêu Dao sẽ kiêng kỵ hai người bọn họ. Càng sẽ không kiêng kỵ Thiên Hoàng Các. Lúc này, trưởng lão chuẩn đế của Ân gia cũng ho khan một tiếng, sau đó nói chuyện này. Không nghĩ tới thế mà lại là thiếu chủ Vân Thị. Nói như vậy, có lẽ người Ân gia đã lỗ mãng ở Ma Vân Cổ Địa, không cẩn thận đụng chúng thiếu chủ. Nếu đã như vậy thì chuyện kia hôm nay liền quên đi, là Ân gia ta đối lý. Nghe được lời của trưởng lão Ân gia, có rất nhiều người đang xem kịch vui ở xa, ai nấy đều trợn tròn mắt, có hơi ngớ người. Còn có thể như vậy được sao? Đây là Ân gia phách lối bá đạo kia sao? Sao còn rụt đầu nhanh hơn rùa đen rụt đầu thế? Mà đám người của Kiếm gia nghe vậy thì trên mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ sảng khoái. Đặc biệt là Kiếm Vũ Hạng, rõ ràng là Ân gia bá đạo, đối lý trước đây, hết lần này tới lần khác không buông tha. Mà bây giờ, sau khi gặp người cường thế hơn mình thì bá đạo như Ân gia cũng phải nhận sợ. Loại cảm giác và mặt này, sướng khỏi phải bàn, cảm nhận được rất nhiều những ánh mắt chế nhạo, trào phúng, chế giễu. Ân Hạo Vũ nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt cũng có hơi trắng bệch. Ân gia chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như vậy. Vân Tiêu, ánh mắt Ân Hạo Vũ nhìn thật sâu về phía Quân Tiêu Dao. Món nợ này, hắn ghi nhớ kỹ. Hiện tại không báo được thì tương lai cũng phải báo. Chúng ta đi thôi, trưởng lão Ân gia trầm giọng nói. Tuy ông ta cũng rất khó chịu, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Tình thế còn mạnh hơn người. Nhưng vào lúc này, Quân Tiêu Dao thản nhiên mở miệng nói. Đến hỏi tội hưng sư động chúng như vậy, bây giờ phủi mông một cái đã muốn đi rồi sao? Hử, trưởng lão Ân gia nghe vậy, cau mày, trầm giọng nói, thiếu chủ Vân Thị, người còn muốn như thế nào nữa? Ta muốn như thế nào hà? Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, nếu đã đến rồi thì dù sao cũng phải để lại chút gì đó. Lời vừa dứt, một trường giò đường của Quân Tiêu Dao trực tiếp đánh ra. Thế giới tu di trong cơ thể cuồn cuộn bành trướng, khiến không gian cũng nổi lên gợn sóng cao vạn trượng. Trật tự thần liên, pháp tắc đạo tắc, hiển hiện trong không trung, xen lẫn, che khuất bầu trời, chấn sát về phía Ân Hạo Vũ. Cảnh này quá bất ngờ, vượt quá dự đoán của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao lại đột nhiên xuất thủ. Vân Thị thiếu chủ, người quá phận, trưởng lão Ân gia thân là chuẩn đế, đương nhiên phản ứng lại đầu tiên. Chương 2904, muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Khí tức chuẩn đế trên người ông ta giống như gió bão. Thân là chuẩn đế, dù chỉ là chuẩn đế sơ cấp vượt qua một kiếp thì thực lực kia cũng không phải hạng xoàng. Bàn tay ông ta ép ngang ra, muốn ngăn chặn một chiêu này của Quân Tiêu Dao. Nhưng mà dưới sự va chạm, sắc mặt trưởng lão Ân gia bỗng nhiên biến đổi. Ông ta thế mà lại không thể nào ngăn chặn hoàn toàn được một kích này của Quân Tiêu Dao. Phải biết, ông ta chính là chuẩn đế một kiếp đó. Cho dù là thiên kiêu nghịch thiên cấp phá cấm thì đối mặt với chuẩn đế cũng không thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ, ông ta vậy mà lại không thể ngăn chặn được chiêu thức của Quân Tiêu Dao. Thậm chí bản thân ông ta còn lùi lại phía sau mấy bước. Mà dao động còn lại của chiêu thức thì giết về phía Ân Hạo Vũ. Ân Hạo Vũ cũng quát to một tiếng, vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao lại hạ sát thủ với hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là sự tồn tại có thể so chiêu với thiên kiêu cấp phá cấm mà không bại trận. Nhưng mà, phập, trên cơ bản không có quá nhiều sức phản kháng. Cả người Ân Hạo Vũ trực tiếp bị chôn vùi trong vòng một chiêu này. Thủy Triều Hư không trực tiếp chấn vỡ nhục thân Ân Hạo Vũ. Thần Liên Pháp Tắc trực tiếp xuyên thủng nguyên thần của Ân Hạo Vũ. Vị này thiên kiêu hàng đầu của Ân gia xa gần nghe tiếng này bị Quân Tiêu Dao xóa sổ trong một chiêu. Hơn nữa còn là dưới tình huống có chuẩn đế cản trở. Trong lúc nhất thời, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người câm như hến. Chỉ có máu thịt vụn thể xác Ân Hạo Vũ tung bay trong không khí. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngươi, trưởng lão Ân gia càng tức giận, lửa giận phun trào trong lòng. Nhưng mà so với phẫn nộ, ông ta càng khiếp sợ và không thể tin nổi hơn. Quân Tiêu Dao, ngay trước mặt chuẩn đế là ông ta, giết Ân Hạo Vũ, ông ta còn không thể ngăn cản được. Rốt cuộc thì thực lực của vị thiếu chủ Vân Thị này mạnh cỡ nào? Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, chuẩn đế ra tay mà cũng không thể ngăn cản được thiếu chủ Vân Thị sao? Hình như hiện tại hắn còn chẳng đạt đến tôn chi cảnh. Thiên kiêu cấp phá cấm cũng khó mà chống lại được chuẩn đế. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ đã khiến tất cả mọi người tại đây chấn kinh. Tuy rất nhiều người đều biết Quân Tiêu Dao có thực lực yêu nghiệt, nhưng đứng trước mặt hắn thế nhưng là một chuẩn đế, cho dù chỉ là qua một chiêu, nhưng có thể giao đấy với chuẩn đế thôi cũng đã đủ để khiến đám người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Những người này đương nhiên không biết, thời điểm lúc ở thành lũy Tam Hoàng trước kia, Quân Tiêu Dao đã từng tự tay giết ba phệ tộc cấp vương chuẩn đế cảnh. Mà bây giờ, thực lực của Quân Tiêu Dao hiển nhiên đã mạnh hơn lúc ở thành lũy Tam Hoàng. Đừng nói Ân Hạo Vũ, ngay cả trưởng lão Ân gia cấp chuẩn đế này, nếu như Quân Tiêu Dao nghiêm túc thì giết ông ta cũng không thành vấn đề. Chỉ một Ân Hạo Vũ mà thôi, chẳng qua là đòi lại chút tiền lãi cho Đông Phương Ngạo Nguyệt mà thôi. Dù sao, đã có Ân Ngọc Dung ở đây, đến cuối cùng Ân gia cũng khó mà hủy diệt được. Thiếu chủ Vân Thị, ngươi, trong đôi mắt già nua của trưởng lão Ân gia bắn ra thấu xương hàn mang. Ân gia bọn họ cũng đã lùi bước làm rùa đen rụt đầu rồi, vậy mà Quân Tiêu Dao lại còn hạ thủ như vậy, xóa sổ thiên kiêu Ân gia bọn họ. Đây thật sự là hoàn toàn không mảy may cho Ân gia bọn họ chút mặt mũi nào. Chẳng qua nói theo hướng khác, Ân gia lại có tư cách gì khiến Quân Tiêu Dao phải nể mặt chứ? Ngươi có ý kiến gì? Ánh mắt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, nhìn trưởng lão Ân gia trưởng. Trong nháy mắt, trưởng lão Ân gia cảm thấy một luồng hơi lạnh rét thấu xương. Giống như bị tử thần để mắt tới, có một loại cảm giác nguy cơ khó nói nên lời. Sao lại thế? Trong lòng trưởng lão Ân gia khó có thể tin được, một hậu sinh vãn bối mà thôi. Sao có thể khiến chuẩn đế như ông ta cũng phải sinh ra cảm giác nguy cơ tử vong được chứ? Đúng rồi, hắn là thiếu chủ Vân Thị, trên người chắc chắn có bảo bối hộ thân do đế tộc Vân Thị ban cho, kể cả đế cũng có thể tạo thành uy hiếp. Trưởng lão Ân gia chỉ có thể an ủi bản thân ở trong lòng như vậy. Có điều hiển nhiên, ông ta không làm gì được Quân Tiêu Dao. Không chỉ có ông ta, cho dù là trở về bẩm báo Ân gia thì Ân gia cũng vẫn không làm được gì. Cắn nát răng, chỉ có thể nuốt ngược vào bụng. Sớm biết thế thì thà lúc trước ông ta không đến hỏi tội còn hơn. Trưởng lão Ân gia cảm thấy, đụng phải Quân Tiêu Dao chính là vận đen tám đời Ân gia bọn họ gặp phải. Mà Lê Tiên Dao ở giữa không trung thấy cảnh này thì biểu cảm sửng sốt. Quân Tiêu Dao ra tay thật sự quá bất ngờ, ngay cả nàng cũng không phản ứng kịp. Lúc lấy lại tinh thần thì Ân Hạo Vũ đã chết rồi. Như vậy sau khi trở về chỉ e rằng Ân Ngọc Dung lại phải nổi giận rồi. Ây da, Vân Tiêu thiếu chủ quả đúng là tác phong trước sau vẫn luôn bá đạo mà. Lôi lệ phong hành, yêu yêu. An Nhiên ngược lại thì là một vẻ ăn dưa xem trò vui, vui khi nhìn thấy Ân gia kinh ngạc. Hừ, đi, trưởng lão Ân gia hừ lạnh một tiếng, phất tay rời đi. Đám người Ân gia cũng lục tục rời đi, bóng lưng có mang theo vài phần chật vật. Ha ha, đáng đời. Bên phía Kiếm gia có người không nhịn được cười to, cảm giác thật sự là rất thoải mái. Thiên kiêu nhà mình bị đánh giết ngay trước mặt mà còn không thể nổi giận, chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào bụng. Xem như lần này Ân gia đã chịu thiệt lớn, cực kỳ ấm ức rồi. Hơn nữa còn không thể trả thù lại, thử hỏi như vậy có tức hay không? Ánh mắt bọn người Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạm nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mang theo sự kính ngưỡng và tôn sùng. Chương 2905, Ân gia chật vật rời đi, mời hai nữ. Thực lực của công tử thật sự đúng là sâu không lường được. Kiếm Vạn Tuyệt cảm thán, đúng vậy đó, trong lòng Kiếm Vũ Hạm cũng hạ quyết tâm, muốn đi theo quân Tiêu Dao lăn lộn. Lúc này, ánh mắt mọi người rơi lên người Lê Tiên Dao. Theo lý thuyết, Lê Tiên Dao đến, hẳn là vì ra mặt cho Ân gia. Thế nhưng hiện tại Thiên Kiêu Ân gia bị đánh giết, còn Ân gia thì cũng là lùi bước rời đi. Mà vị thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các này thì hình như cũng không tỏ chút thái độ gì. Trên thực tế, tình huống giờ phút này khiến Lê Tiên Dao cũng có hơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng không nghĩ tới lại quân Tiêu Dao lại sẽ trực tiếp. Cộng thêm trong lòng nàng đang dậy sóng, cho nên nhất thời thật sự không có động tĩnh gì. Quân Tiêu Dao bỗng nhiên mở miệng nói, An Nhiên cô nương, lần này các ngươi đến để xem trò vui sao? An Nhiên nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một chút ý cười nói. Bất luận như thế nào thì hiện tại Ân gia cũng đã đi như vậy rồi, vậy có nghĩa là sự việc đã được giải quyết. Ngươi nói đúng không, Tiên Dao muội muội? An Nhiên nói, nhìn về phía Lê Tiên Dao, chớp chớp đôi mắt đẹp. Bất luận như thế nào, có xung đột với thiếu chủ Vân Thị thì cũng đều không phải chuyện tốt. Lê Tiên Dao này nhất thời không nói gì. An Nhiên nói tiếp với quân Tiêu Dao, thiếu chủ Vân Tiêu ân tình lần trước được ngươi tặng hoa bất lão, An Nhiên vẫn còn ghi nhớ. Quân Tiêu Dao cũng cười nhạt một tiếng nói, đây không phải là nơi để nói chuyện, nếu ngươi không ngại thì tìm một nơi ưu tính chúng ta uống rượu trò chuyện một phen, thấy sao? Nghe được lời quân Tiêu Dao, đôi mắt đẹp của An Nhiên sáng lên. Được lắm, không bằng nói, như vậy đúng là hợp ý nàng. An Nhiên, chuyện này có hơi, Lê Tiên Dao muốn nói lại thôi. Ây, Tiên Dao muội muội, dựa vào ánh mắt hà khắc của thiếu chủ Vân Tiêu, nữ tử khiến hắn chủ động đo mời không có mấy người đây, nắm lấy cơ hội đi. An Nhiên lôi kéo tay ngọc của Lê Tiên Dao nói, nhìn đến nơi này, các tu sĩ ở nơi xa, ánh mắt từng người phiếm hồng. Đó là ước đỏ cả mắt, Lê Tiên Dao thì không cần nhiều lời rồi, chính là đệ nhất mỹ nhân giới trong giới. Nhan giá trị và thực lực sánh vai, thân phận thì lại càng bất phàm. Mà An Nhiên, tuy có viên ngọc là Lê Tiên Dao ở phía trước nhưng tuyệt đối cũng là một mỹ nhân tuyệt thế. Hơn nữa so sánh với chủng loại không ăn khói lửa như Lê Tiên Dao kia, An Nhiên càng thêm có loại xinh đẹp, bình dị gần gũi, giống như tiên tử kết hợp với khí chất yêu nữ. Hai vị mỹ nhân này, bình thường gặp một lần còn khó, có thể nói chuyện một câu cũng là vinh hạnh. Quân Tiêu Dao thuận miệng mời, mà có thể mời được hai vị mỹ nhân tuyệt đại có thể cùng đi uống rượu. Chuyện này khiến người ta ao ước cỡ nào, quả thực đố kỵ đến sôi cả máu. Chẳng qua đố kỵ thì đố kỵ, dựa vào điều kiện của quân Tiêu Dao, vậy mà có rất nhiều người đều cảm thấy chuyện này rất bình thường. Hai, đừng đố kỵ, muốn trách thì trách chúng ta không đầu thai tốt. Loại đẳng cấp như thiếu chủ Vân Tiêu đã không phải cứ đầu thai là có thể đạt tới được. Chẳng qua lần này Ân gia đúng thật là thảm rồi, sợ là sau này Ân gia phải khiêm tốn một đoạn thời gian. Chuyện Ân gia hỏi tội kết thúc với kết cục mọi người không thể đoán được. Nơi sâu trong Kiếm gia, một nơi xinh đẹp tĩnh mịch. Sơn phong tú lệ, thanh tuyền thác chảy, ở giữa sườn núi, trong một đình nghỉ mát, có ba người đang ngồi, chính là ba người quân Tiêu Dao, An Nhiên, Lê Tiên Dao. Mà giờ khắc này, sa mỏng trên mặt Lê Tiên Dao vẫn chưa được tháo xuống. Thậm chí hiện tại nàng vẫn còn có một loại hoảng hốt như cũ. Ân Ngọc Dung gọi nàng đến thu xếp thay Ân gia. Kết quả hiện tại, ngược lại ngồi chung một bàn với kẻ địch. Mà kẻ địch này, không chỉ có là thiếu chủ Vân Thị, mà còn là người trong giấc mơ của nàng. Như vậy hỏi thử xem có đủ hoang đường hay không. Tiên Dao muội muội, hiện tại cũng không cần còn mang khăn che mặt đâu nhỉ. An Nhiên nói, Lê Tiên Dao nghe vậy, khẽ ừ, cũng nâng tay ngọc lên gỡ sa mỏng trên mặt xuống. Dung nhan khuynh thế của nàng không cần phấn son tô lại. Nếu tháo mạng che mặt ở bên ngoài thì không biết bao nhiêu nam tử nhìn thấy sẽ linh hồn xuất khiếu. Đôi mắt quân Tiêu Dao cũng cứng lại, nhưng không đơn thuần là bởi vì dung nhan của Lê Tiên Dao. Dung nhan của nàng có một vài điểm tương tự với Phương Đông Ngạo Nguyệt. Nhưng càng quan trọng hơn chính là, tại quân Tiêu Dao tiếp xúc được với hồn phách chuyển thế của Khương Thánh Y bên trong nàng. Lê Tiên Dao là người có khí chất tương xứng với Khương Thánh Y nhất. Cùng là một bộ áo trắng như tuyết, cũng siêu nhiên thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian. Như vầng trăng thanh sáng, như ngọc thụ đống tuyết, loại cảm giác này khiến ánh mắt quân Tiêu Dao hơi hoảng hốt. Giống như người đang ngồi trước mắt không phải Lê Tiên Dao, mà là Khương Thánh Y. Đồng thời, đồng tử Lê Tiên Dao cũng chạm với ánh mắt của quân Tiêu Dao. Ánh mắt kia giống với người trong giấc mơ của nàng. Ôn hòa, thâm thúy, mang theo tình cảm, giống như có một lời thề và hứa hẹn im lặng nào đó. Mà An Nhiên ở một bên, nhìn quân Tiêu Dao một cái, lại nhìn Lê Tiên Dao một cái. Sao nàng lại có cảm giác mình không nên ngồi ở đây mà nên đợi ở dưới đáy bàn nhỉ? Khục, Hai vị, An Nhiên ho khan một tiếng, cảm thấy bản thân mình ở đây có phải là có chút dư thừa. Sao nàng lại giống một bóng đèn lớn thế chứ? Lê Tiên Dao lấy lại tinh thần, có hơi cụp mắt, không tiếp tục nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thì lại cười nhạt một tiếng nói, thiếu tư mệnh Thiên Hoàng Các, Tiên Dao cô nương, danh bất hư truyền. Thiếu chủ Vân Tiêu, cũng là nghe qua, bây giờ xem ra, thiếu chủ còn xuất chúng hơn so với trong tưởng tượng của Tiêu Dao. Hai bên đều khách sáo nói một câu, nhưng trong lòng mỗi người lại có suy tư của riêng mình. Chương 2906, đưa tặng rồng xanh khí vận. Chỉ e là lần này Tiên Dao cô nương đến đây không phải chỉ đơn giản là xem kịch thôi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Lê Tiên Dao im lặng, An Nhiên nói, Vân Tiêu thiếu chủ, thật ra thì ban đầu Tiên Dao muội muội cũng không muốn tới đây, là bị mẹ nàng Ân Ngọc Dung ép tới. An Nhiên nói ngắn gọn hai câu, mà khi Quân Tiêu Dao nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy. Lê Tiên Dao là con gái của Ân Ngọc Dung. Quân Tiêu Dao cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Lần đầu tiên nhìn thấy Lê Tiên Dao, hắn gần như đã biết được ngọn nguồn của sự việc toàn bộ câu chuyện. Chính là vì như vậy nên Quân Tiêu Dao mới cảm thấy có chút khó xử. E là sau này sẽ gặp chút khó khăn trong việc giải quyết mối quan hệ. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao lại nói, nếu nói như vậy, nếu ta giết người của Ân gia, chẳng phải là sẽ gây phiền toái cho Tiên Dao cô nương sao? Không phải, Lê Tiên Dao lập tức mở miệng, nàng cũng khẽ thở dài nói, nếu như không phải Ân gia kiêu ngạo quá đáng như vậy, vậy thì có lẽ mọi chuyện đã không phát triển như thế này. Lê Tiên Dao cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Theo lý thuyết thì nếu là người khác giết người của Ân gia, tuy Lê Tiên Dao sẽ không tới mức tức giận cho Ân gia, nhưng cũng sẽ không giải thích như vậy. Có lẽ chỉ vì vị thiếu chủ Vân Thị trước mặt này giống hệt người trong mộng mà thôi. Vậy nên nàng mới có tình kiều thiện cảm tự nhiên, giống như một người đã ở bên cạnh làm bạn với nàng từ nhỏ đến lớn. Chỉ là người này từ trong mộng trở thành hiện thực mà thôi. Vì vậy, nàng không thể nào làm ra vẻ mặt gì với Quân Tiêu Dao. Nhìn bộ dáng của Lê Tiên Dao, trong ánh mắt của An Nhiên cũng có vẻ suy tư. Nàng vẫn luôn cảm thấy từ lúc gặp Quân Tiêu Dao, trạng thái của khuê mật của nàng có chút không được đúng lắm, có chút hốt hoảng. Theo lý thuyết thì Lê Tiên Dao không phải là kiểu mê trai nhìn thấy trai đẹp thì không biết đường đi nữa. Nghe được câu trả lời của Lê Tiên Dao, Quân Tiêu Dao nói. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Tiên Dao cô nương hẳn là sẽ không khỏi trách mắng một trận phải không? Lê Tiên Dao không nói gì, nhưng hiển nhiên là như vậy. Quân Tiêu Dao thấy vậy thì vung tay áo lên, một thanh cổ kiếm tràn ngập thanh hoa hiện ra, tuy ngoài mặt có chút loang lổ cổ kín, nhưng vẫn toát ra vẻ sắc bén lạnh thấu xương. Bắt mắt hơn nữa chính là con rồng được khắc trên thanh cổ kiếm, rất sống động, lân giáp dày đặc, như thể thực sự sắp vọt ra khỏi cổ kiếm. Cái này, hai người An Nhiên và Lê Tiên Dao đều sửng sốt. Vũ hóa thanh kim, An Nhiên ngạc nhiên, một cổ kiếm được rèn từ vũ hóa thanh kim có giá trị phi thường. Không đúng, con rồng đó, ánh mắt của Lê Tiên Dao lại tập trung vào con rồng xanh trên cổ kiếm, thực sự giống như một sinh vật sống, như thể sắp thoát ra khỏi thân kiếm. Trong nháy mắt, nàng đã nghĩ tới điều gì đó. Sau đó trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, nói, đây chính là rồng xanh khí vận của Đông Thiên giới vực. Cái gì, rồng xanh khí vận? An Nhiên nghe thấy vậy cũng cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên, nàng cảm nhận được, bên trong thanh cổ kiếm này dường như được bao bọc bởi một loại khí vận vô hình nào đó. Không sai, đây hẳn là rồng xanh khí vận của Đông Thiên giới vực. Ánh mắt của Lê Tiên Dao lại rơi vào trên người Quân Tiêu Dao. Không ngờ rồng xanh khí vận lại rơi vào tay thiếu chủ. Quân Tiêu Dao thì lại cười nhạt nói, đây chính là bảo vật mà trước đó Ân gia muốn đoạt từ tay của kiều nữ kiếm gia. Nói vậy thì, đứa con gái của kiếm gia kia chính là đứa con thế giới của Đông Thiên giới vực rồi. An Nhiên nói, không sai, chẳng qua là nàng đưa thứ đồ này cho ta. Quân Tiêu Dao nói, Lê Tiên Dao nhìn thanh vũ hóa thanh kim cổ kiếm kia, không nói gì. Tuy trước đó phụ thân của đã nhắc đến tin tức con rồng khí vận xuất thể cho nàng biết. Cũng đã cảnh báo nàng phải tìm kiếm thêm nhiều thông tin về phương diện này, thậm chí còn phải tìm cách lấy được, kiểm soát trong tay. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Lê Tiên Dao còn có thể trực tiếp lên tiếng, muốn lấy được. Nhưng nếu rơi vào tay Quân Tiêu Dao, tất nhiên là nàng sẽ không lên tiếng. Nếu như một nhân vật cấp bậc như vậy không sẵn lòng thì không ai có thể lấy được gì từ trong tay hắn. Vậy Vân Tiêu thiếu chủ, ý của ngươi là lấy thanh kiếm này ra là? An Nhiên chớp chớp mắt, Quân Tiêu Dao sẽ không phải chỉ là lấy ra cho bọn họ xem thôi đấy chứ. Nếu Tiên Dao cô nương cứ như vậy trở về, vậy thì chắc chắn sẽ bị trách mắng một trận. Nếu như có thứ đồ này, hẳn là có thể coi như là có thể giải thích được. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, cái gì? Trên kiều nhan nõn nà tinh xảo của An Nhiên tràn ngập sự kinh ngạc sâu sắc. Nàng có nghe nhầm không vậy? Cho dù là với tâm cảnh như của Lê Tiên Dao, giờ phút này cũng phái xuất hiện sóng gió. Đây không phải là một món quà nhỏ nhoi gì, mà là con rồng khí vận, toàn bộ giới trong giới chỉ có 4 con. Có được con rồng khí vận sẽ tăng vọt, hơn nữa còn có thể gặp được nhiều cơ duyên hơn. Quan trọng nhất là sau khi 4 con rồng khí vận xuất thể, có thể sẽ còn có đại cơ duyên. Quân Tiêu Dao không thể không biết đến loại chuyện như thế này. Vân Tiêu thiếu chủ, người xác định là tặng sao, không cần chúng ta phải trả một cái giá thật lớn sao? Ví dụ kêu hai chúng ta tắm rửa sạch sẽ gì đó. An Nhiên vẫn còn ngạc nhiên, cảm giác không thể nào tin nổi. Bởi vì nàng cảm thấy không ai có thể cho đi thứ quý giá như vậy một cách không công được. Đương nhiên là tặng rồi, nếu không thì sao chứ? Quân Tiêu Dao khẽ bật cười, nói. An Nhiên không nói nên lời, ánh mắt rời về phía Lê Tiên Dao. Nàng thì lại tuyệt đối không tin rằng Quân Tiêu Dao thực sự sẽ tặng con rồng khí vận cho Lê Tiên Dao chỉ vì hắn đã giết Ân Hạo Vũ. Đây rõ ràng có hứng thú đối với Lê Tiên Dao, chẳng qua là An Nhiên cũng hiểu sai rồi. Quân Tiêu Dao làm như vậy cũng không phải là vì cái gọi là hứng thú. Bởi vì Lê Tiên Dao vốn đã là nữ nhân của hắn. Chương 2907, sau này đừng hận ta. Vân Tiêu thiếu chủ, người đây. Lê Tiên Dao nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Tại sao, nàng cũng phát hiện ra rằng Quân Tiêu Dao chắp tay tặng con rồng khí vận cho nàng, chắc chắn không phải vì giết Ân Hạo Vũ. Chẳng lẽ, Lê Tiên Dao nghĩ tới bóng người trong mộng, chẳng lẽ vị thiếu chủ Vân Thị này biết được điều gì đó. Trong lòng Lê Tiên Dao có chút bối rối, nhưng bây giờ có An Nhiên ở đây, nàng lại không tiện hỏi thêm cái gì khác. Tiên Dao cô nương, người cũng đừng từ chối, nếu không lại khiến ta có chút khó chịu. Quân Tiêu Dao cười nói, vậy thì được, Lê Tiên Dao khẽ gật đầu, thu vũ hóa thanh kim cổ kiếm, sau đó dùng giọng điệu chân thành nói với Quân Tiêu Dao. Vậy thì Vân Tiêu thiếu chủ muốn có cái gì, nếu như Tiên Dao ta có thể làm được, ta sẽ làm. Không cần, Quân Tiêu Dao cười nhạt, tuy hắn rất muốn nói thẳng, ta muốn ngươi, nhưng sợ là sẽ dọa Lê Tiên Dao. Hơn nữa, Lê Tiên Dao thân phận đặc biệt, cần phải thực hiện từng bước. Con rồng khí vận này quá quý giá, nếu như không làm gì mà đã nhận, trong lòng Tiên Dao sẽ cảm thấy bất an. Lê Tiên Dao nói, An Nhiên ở một bên đúng lúc nói, Vân Tiêu thiếu chủ, đừng để bụng nha, Tiên Dao đôi khi lại như thế này, tình tình có chút cứng nhắc nghiêm túc, bướng bỉnh. Quân Tiêu Dao nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu nói, vậy thì được rồi, Tiên Dao cô nương, không biết cô nương có thể đồng ý với yêu cầu của ta hay không? Thiếu chủ, mời nói, Lê Tiên Dao chăm chú lắng nghe, sau này mặc kệ ta có làm gì, hy vọng Tiên Dao cô nương sẽ không hận ta. Khi Quân Tiêu Dao nói đến đây, ánh mắt thâm thúy. Nghe nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Lê Tiên Dao hiện lên một tia nghi ngờ. Thiếu chủ nói đùa rồi, vô duyên vô cớ, Tiên Dao làm sao có thể chán ghét thiếu chủ chứ? Vậy Tiên Dao cô nương có thể đồng ý hay không? Quân Tiêu Dao tiếp tục hỏi. Có thể, Lê Tiên Dao khẽ gật đầu. Sở dĩ nàng trực tiếp đồng ý không chỉ vì nhân tình của con rồng khí vận. Hơn hết là vì nàng muốn làm rõ xem rốt cuộc thì mình và vị thiếu chủ Vân Thị này có nhân duyên gì. Bóng người trong giấc mơ kia, rốt cuộc thì có quan hệ gì với vị thiếu chủ Vân Thị này. Quân Tiêu Dao nghe thấy vậy thì cũng khẽ mỉm cười. Hắn không muốn sau này trong lòng Lê Tiên Dao có khoảng cách với hắn vì chuyện của Lê Thánh. Tuy Lê Tiên Dao coi Lê Thánh là cha, nhưng trong lòng Quân Tiêu Dao, Lê Thánh phải chết. Bởi vì đây chính là lời hứa của hắn với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Tiếp theo, ba người trò chuyện với nhau, cũng vô cùng hòa hợp. Ngoại trừ An Nhiên cảm giác mình giống như nửa cái bóng đèn, mọi thứ đều rất hài hòa. Nghe nói thể chất Tiên Dao cô nương chính là Thái Thượng Đạo Thể trong truyền thuyết, đây đúng là khá là bất phàm. Quân Tiêu Dao nói, trước kia, Khương Thánh Y đã tu luyện Tiên Thiên Đạo Thai thành 12 khiếu tiên tâm nghịch thiên. Mà Lê Tiên Dao có thể chất gần như đạt đến Thái Thượng Đạo Thể này. Khó mà không sinh ra liên tưởng đối với cả hai. Có lẽ Thái Thượng Đạo Thể của Lê Tiên Dao vốn đã có liên quan đến lai lịch của nàng. Nghe nói vậy, Lê Tiên Dao cũng mỉm cười nhàn nhạt nói, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai của thiếu chủ, có thể nói mọi người trong giới hải đều biết rõ. So với thể chất từ Cố Chí Kim không ai sánh bằng này, Thái Thượng Đạo Thể của Tiên Dao thì có là gì chứ? Tiên Dao cô nương quá khiêm tốn rồi, chẳng qua là nếu sau này có cơ hội, cũng có thể trao đổi một chút về phương diện kinh nghiệm tu luyện. Quân Tiêu Dao nói, đó là tất nhiên, Lê Tiên Dao cũng khẽ gật đầu. An Nhiên ở bên cạnh nghe thấy vậy, lại càng ngày càng cảm thấy Quân Tiêu Dao là một cao thủ hệ câu cá. Đây không phải là để lại giữ lại đường sống cho lần gặp mặt sau sao? Khi đó có thể sẽ có cơ hội để ở chung thân thiết hơn. Nhưng An Nhiên lại không có phản cảm gì. Nếu là nam nhân khác làm như vậy, có lẽ nàng sẽ cảm thấy có ý đồ khác, sẽ không để cho khuê mật nhà mình ngây ngốc mà xa vào. Nhưng Quân Tiêu Dao thì có thể có ý đồ gì chứ? Hắn có tất cả mọi thứ, căn bản là cũng sẽ không thiếu nữ nhân. thậm chí còn hào phóng đến mức trực tiếp đưa tặng một con rồng khí vận. Đối với loại nam nhân này mà nói thì, nữ nhân cũng không phải là để theo đuổi, mà là để lựa chọn. Cho nên An Nhiên không cảm thấy Quân Tiêu Dao sẽ có ý gì đặc biệt với Lê Tiên Dao. Ngược lại còn rất vui khi nhìn thấy, suy cho cùng thì trong mắt của nàng, Lê Tiên Dao đúng là sống như một ni cô thiền tu, không hứng thú với cái gì. Sau một hồi trao đổi, Lê Tiên Dao và An Nhiên cũng chuẩn bị rời đi. Suy cho cùng thì lần này bọn họ không đến đây để trò chuyện. Ân gia cũng đã chết mất một tên Ân Hạo Vũ, nếu như còn ở lại thêm vài ngày nữa mà không quay lại, vậy thì thực sự sẽ có vấn đề. Vân Tiêu thiếu chủ, lần này nói chuyện rất vui vẻ, hẹn gặp lại. An Nhiên cười lộ ra lúm đồng tiền, nói. Lê Tiên Dao cũng khẽ gật đầu, nghĩ lại thì không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Quân Tiêu Dao nói, Lê Tiên Dao sửng sốt một lát, sau đó mới hiểu ra. Khi bốn con rồng khí vận xuất thế, sẽ có đại cơ duyên xuất hiện. Khi đó, việc họ gặp lại nhau là điều đương nhiên. Đúng rồi, suýt chút nữa là quên mất, Quân Tiêu Dao đột nhiên nói, sau đó vung tay áo. Một cánh hoa rơi vào tay Lê Tiên Dao, đó là cánh hoa của Hoa Bất Lão. Tuy ta nghĩ với dung nhan của Tiên Dao cô nương, thứ này có thể có chút dư thừa, nhưng vẫn có thể coi là quà gặp mặt. Quân Tiêu Dao nói, dù sao thì Hoa Bất Lão này cũng không chút có tác dụng nào với hắn. Để đó cũng không làm gì, lấy ra để tăng độ thiện cảm chẳng phải là quá tốt sao. Chương 2908, một trong bốn hồn khương thánh y chân chính. Đa tạ thiếu chủ, Lê Tiên Dao cảm thấy có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên gặp nhau, quà của Quân Tiêu Dao có phải là có chút quý. Chẳng qua chỉ cần là nữ tử, cho dù là nữ tử không quá quan tâm đến dung mạo như Lê Tiên Dao. Đối với Hoa Bất Lão, tóm lại thì vẫn có sự vui mừng. Sau đó, hai nàng rời đi. Nhìn bóng lưng của Lê Tiên Dao, trong lòng Quân Tiêu Dao thở dài, là nàng, nhưng không hoàn toàn là nàng, quan trọng nhất là thân phận của Lê Tiên Dao có chút khó đối phó, khiến hắn có chút đau đầu. Trước đây ta lại đoán sai mất, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, lúc trước hắn đã hiểu lầm rằng Đông Phương Ngạo Nguyệt là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y, bởi vì nàng có một chút khí thức của linh hồn của Khương Thánh Y. Nhưng hiện tại, gặp được Lê Tiên Dao, Quân Tiêu Dao mới nhận ra mình đã đoán sai, từ đầu đến cuối. Lê Tiên Dao mới chính là một trong tứ hồn của Khương Thánh Y. Về phần vì sao Đông Phương Ngạo Nguyệt lại có chút khí tức của Khương Thánh Y, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì Đông Phương Ngạo Nguyệt và Lê Tiên Dao là song sinh. Vậy nên Đông Phương Ngạo Nguyệt mới bị lây nhiễm một chút khí tức của linh hồn của Khương Thánh Y. Thực sự không ngờ lại là cục diện như thế này. Lần đầu tiên nhìn thấy Lê Tiên Dao, Quân Tiêu Dao hoàn toàn hiểu được toàn bộ câu chuyện. Khi đó, mẹ của Đông Phương Ngạo Nguyệt mang thai đứa con của Lê Thánh. Không phải một đứa, mà là một cặp song sinh, Lê Tiên Dao lại chính là một trong bốn linh hồn của Khương Thánh Y. Còn Đông Phương Ngạo Nguyệt, vì là song sinh với Lê Tiên Dao nên cũng bị lây nhiễm một chút khí tức của linh hồn của Khương Thánh Y. Điều này dẫn đến sự hiểu lầm của Quân Tiêu Dao. Sau đó, Ân Ngọc Dung ban cho mẹ Ngạo Nguyệt một ly rượu độc, nàng và tính mạng của đứa trẻ, chỉ được chọn một cái. Mẹ của Ngạo Nguyệt chọn cách sinh con rồi tự mình uống rượu độc. Nàng đã sinh ra một cặp bé gái, mà một trong hai bé gái đó có thiên phú thái thượng đạo thể yêu nghiệt hiếm thấy, khiến Lê Thánh cũng hơi kinh ngạc. Vậy nên hắn cưỡng ép giữ bé gái này lại. Sau đó mẹ của Ngạo Nguyệt ôm theo tiểu Ngạo Nguyệt, bị đuổi ra khỏi giới trong giới. Có lẽ mẹ của Ngạo Nguyệt không muốn tiểu Ngạo Nguyệt sinh ra lòng hận thù. Càng không muốn để nàng có bất kỳ sự hận thù nào với tỉ muội song sinh của mình. Vì vậy nàng không nói cho Đông Phương Ngạo Nguyệt biết nàng có một tỉ muội. Cứ như vậy, Đông Phương Ngạo Nguyệt và Lê Tiên Dao vốn là một đôi tỉ muội. Một người trở thành thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, coi Lê Thánh như phụ thân đáng kính của mình. Một người trở thành huyết công chúa lạnh lùng và độc ác, coi Lê Thánh như kẻ thù phải giết. Sau khi suy nghĩ về rõ ràng tiền căn hậu quả của chuyện này, Quân Tiêu Dao cũng thở dài một hơi. Nếu như sau này hai nàng gặp nhau, vậy thì e là cục diện sẽ có chút khó có thể kiểm soát được. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này đều là do Lê Thánh kia. Lê Thánh kia giữ lại Lê Tiên Dao là bởi thứ thiên phú thái thượng đạo thể này. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, chung quy thì cũng là có mục đích, tuyệt đối không thể vì cái thứ tình cảm cha con gì đó. Nếu như Lê Thánh thực sự có thứ tình cảm này, thì ban đầu hắn đã không đối xử tàn nhẫn với mẹ của Đông Phương Ngạo Nguyệt như vậy. Càng không làm như không thấy với Đông Phương Ngạo Nguyệt, vốn dĩ Lê Tiên Dao được giữ lại, là vì Lê Tiên Dao có giá trị lợi dụng. Mà Lê Tiên Dao bây giờ vẫn chưa hề hay biết gì. Nghĩ tới đây, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ lạnh lùng. Nếu Lê Tiên Dao là một trong bốn hồn, vậy thì cũng là nữ nhân của hắn. Nữ nhân của hắn sao có thể bị người khác lừa như vậy? Lê Thánh vốn đã nằm trong danh sách phải giết của Quân Tiêu Dao. Nhưng bây giờ, trong lòng Quân Tiêu Dao còn có cả sát ý. Dù thế nào đi chăng nữa, khoản nợ này bắt buộc phải tính toán. Nhưng tiếp theo chúng ta cần chú ý chính là cái gọi là cơ hội lớn. Có lẽ trong đó sẽ có cơ hội để ta đột phá thân thể chuẩn đế. Quân Tiêu Dao biết rằng dù đối mặt tình cục diện như thế nào, thực lực mãi mãi là thứ quan trọng nhất. Về phần Lê Thánh, sớm hay muộn gì cũng sẽ chết. Ở bên kia, An Nhiên và Lê Tiên Dao ngồi trên lưu ly tiên liễn, rời khỏi kiếm gia. Bên trong tiên liễn, An Nhiên dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lê Tiên Dao, khiến cho Lê Tiên Dao có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiên Dao muội muội, thành thật khai báo, chẳng lẽ trước đây ngươi đã từng tiếp xúc với thiếu chủ Vân Thị sao? Đương nhiên là không có, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Lê Tiên Dao thành thật nói, vậy tại sao ta lại cảm thấy trông hai người hình như có quen biết nhau, thiếu chủ kia còn trực tiếp đưa tặng con rồng khí vận cho ngươi luôn. Lê Tiên Dao nghe vậy thì có chút im lặng, nàng cũng đã gặp được vô số lần trong giấc mơ, làm sao có thể không quen được chứ? Nhưng hiển nhiên là nàng không thể nói thẳng bí mật này ra, vậy nên khẽ lắc đầu. Ồ, vậy thì xem ra, chẳng lẽ là kiếp trước các ngươi đã có duyên với nhau, trời sinh một cặp. An Nhiên nghiêng đầu nói bậy bạ gì vậy? Lê Tiên Dao nói, tuy nàng nói vậy, nhưng sâu trong đôi mắt trong veo của nàng, vẫn có chút hoảng hốt. Suy cho cùng thì giấc mơ đó có thể chứng minh rằng dường như nàng và vị thiếu chủ Vân Thi kia thực sự có mối quan hệ nhân quả nào đó. Ồ, thật không, vậy thì Tiên Dao muội muội có để ý chuyện người ta ra tay không? Suy cho cùng thì An Nhiên cũng có chút động tâm mất rồi. An Nhiên, ngươi, ha ha, chỉ đùa một chút thôi mà. Chương 2909, Ân Ngọc Dung tức giận, con trai của Lê Thánh, Lê Hành. Ừ, các ngươi đi chuẩn bị đi, sau đó xuất phát. Sau khi nói xong, đám người Sở Tiêu cũng chắp tay lui ra. Rời khỏi đại điện rồi, Sở Tiêu nhìn về phía Tống Diệu Ngữ phong thái yểu điệu bên cạnh. Ánh mắt mang theo tình cảm, nói, Diệu Ngữ, lần này còn phải đa tạ nàng đã tìm được con rồng khí vận. Tống Diệu Ngữ thì khẽ rũ mắt, nói, điện tạ không cần phải nói đa tạ, dù sao ta chính là thánh nữ của Nhân Hoàng Điện, phải phụ tá cho điện hạ. Nhìn giai nhân vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy, trong mắt Sở Tiêu cũng có tia nóng bỏng. Vốn dĩ nên tuyên bố quan hệ với nàng trên đại yến Nhân Hoàng trước đó, nhưng lại bị Vân Tiêu phá hủy. Có điều không sao, lần này chờ chuyện của vùng đất tâm giới qua đi, nàng sẽ thực sự trở thành nữ nhân của ta, nhất định. Sở Tiêu thâm tình chân thành, tự cho là ưng thuận hứa hẹn với Tống Diệu Ngữ. Mà Tống Diệu Ngữ cũng chỉ là cúi đầu, khẽ gật đầu. Tóc đen che lấp khuôn mặt, khiến người ta không nhìn thấy nét mặt và ánh mắt của nàng. Được rồi, Diệu Ngữ, ngươi cũng chuẩn bị đi thôi, ta đi trước đây. Sở Tiêu rời đi, đôi mắt như ngôi sao của Tống Diệu Ngữ nhìn theo Sở Tiêu, mang theo sự sâu thẳm. Cuối cùng, tất cả sắp kết thúc, Tống Diệu Ngữ thì thào trong lòng. Ngoại trừ Thiên Hoàng Các và Nhân Hoàng Điện ra, bên Địa Hoàng Cung cũng có hành động. Tuy Địa Hoàng Cung không có ai lấy được con rồng khí vận, nhưng vùng đất tâm giới sắp sửa mở ra, thiên kiêu có thực lực có thiên phú đều sẽ đi đến để liều một phen. Mà sở hữu con rồng khí vận, chỉ có thể nói là có khả năng lớn hơn sẽ thu được cơ duyên ở trong vùng đất tâm giới, thậm chí có khả năng có được cơ duyên cuối cùng. Nhưng chuyện này không hề đại biểu cho thiên kiêu khác đến một chút canh cũng không uống được. Mà Địa Hoàng Cung, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên lần này. Đội ngũ Địa Hoàng Cung cũng đang chờ xuất phát, đám người Vân Khê, Hoàng Chỉ đương nhiên ở trong đó. Mà mấy đệ tử Thánh Vương còn lại cũng sắp xuất phát. Lần này sắp được gặp lại ca ca rồi. Vân Khê mặc bộ váy xanh, bao vây lấy thân thể mềm mại tinh tế như liễu. Cả người không linh thông minh, trung linh dục tú, giống như một đóa hoa tiên nhân gian, thấm vào ruột gan. Mà có lẽ là bởi vì nàng liên tiếp luyện hóa tiên linh chi tâm, tiên linh chi cốt nên cả người tiên khí bay bay, quả thực giống như tiên tử của Tiên Cung Cửu Thiên, hành tẩu trên đám mây. Giống như tiểu tiên nữ khuynh thế, nghĩ đến có thể gặp mặt ca ca nhà mình lần nữa, trong đôi mắt sáng như sao của Vân Khê đã tràn đầy vẻ trông đợi. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ của thế lực khắp nơi cũng là xuất phát tiến đến trung tâm của giới vực bốn phương. Mà vùng đất trung tâm, phóng mắt nhìn lại chính là một vùng vũ trụ thâm thúy mênh mông. Giống như là quay trở lại thời hỗn độn sơ khai, mọi thứ đều là đần độn vô tri. Ngay cả ngôi sao còn rất ít, càng chưa nói đến cổ tinh sinh mệnh. Có thể nói, vùng đất này hiếm thấy dấu vết của sinh linh. Mà giờ khắc này, ở chỗ sâu trong vùng đất trung tâm này, thình lình có một thung lũng hư không lớn hỗn độn mờ mịt. Mà bên trong thung lũng dường như là chiếu rọi ra thế giới kia. Trong đó đại tinh cuồn cuộn, ngân hà như nung luyện, nhìn qua mênh mông bao la không gì sánh được, giống như là thế giới kia vậy. Đương nhiên, đó không phải là thế giới kia, mà là vùng đất tâm giới của giới trong giới. Cũng là khu vực trung tâm cổ xưa nhất của giới trong giới. Chỉ có ở thời kỳ riêng biệt, ví dụ như khi bốn con rồng khí vận đồng thời xuất hiện trên đời thì mới có thể mở ra thông đạo. Có điều lúc này nhìn lại, thung lũng hư không lớn đang rung động sương mù, hiển nhiên cửa vào chưa hoàn toàn ổn định lại. Mà cũng chính là vào lúc này, trong vùng vũ trụ viễn không cô quạnh này, lâu thuyền đội ngũ thế lực khắp nơi bắt đầu đến được nơi đây. Đều là đạo thống cổ xưa, đại phái hàng đầu trong giới trong giới. Đương nhiên, những thế lực này cũng đều biết, thiên kiêu nhà bọn họ tới đây, chẳng qua là tới uống chút canh. Còn như ăn thịt, đương nhiên cũng chỉ có thiên kiêu của thế lực Tam Hoàng. Xa xa, lâu thuyền màu vàng ùng ùng nghiền ép đến. Đó là lâu thuyền của Nhân Hoàng Điện, Kim Bích Huy Hoàng. Mà cầm đầu, đương nhiên là đoàn người Sở Tiêu, Tống Diệu Ngữ. Nhân Hoàng Điện tới, chậc chậc, khí tức của truyền nhân Nhân Hoàng trông có vẻ vô cùng trầm ngưng, sâu không lường được nhỉ. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Sở Tiêu, đều là than thở dưới đáy lòng. Tuy là trên đại yến Nhân Hoàng trước đó, Sở Tiêu mất hết mặt mũi. Nhưng cho dù thế nào, truyền nhân Nhân Hoàng dù sao cũng là truyền nhân Nhân Hoàng. Càng chưa nói còn trải qua tu luyện trong bí cảnh Nhân Hoàng. Nghe nói trên người Sở Tiêu này có một con rồng vàng khí vận, nói vậy lần này hẳn là hắn sẽ có thu hoạch rất lớn ở vùng đất tâm giới. Một số người nói, trong giọng nói mang theo sự hâm mộ. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú khắp nơi, sắc mặt Sở Tiêu nhàn nhạt. Ngoại trừ Quân Tiêu Giao ra, không ai có thể làm tâm trạng của hắn dao động. Mà cùng khoảng thời gian không sai biệt lắm, người của Địa Hoàng Cung cũng tới. Đám người Vân Khê, Hoàng Chỉ đương nhiên đều ở đây, còn có mấy đệ tử Thánh Vương còn lại. Vân Khê hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang tìm kiếm cái gì. Mà lúc này, đội ngũ của Thiên Hoàng Các cũng đi tới. Họ vừa đến đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Hai đại mỹ nhân của Thiên Hoàng Các, An Nhiên và Lê Tiên Giao đứng sóng vai. Trên mặt Lê Tiên Giao đeo lụa mỏng, nhưng vẫn khó nén được vẻ đẹp phong tư tuyệt thế ấy. An Nhiên cũng không kém là bao, giống như sự kết hợp của tiên tử và yêu nữ. Cộng thêm Vân Khê tập hợp sự thanh tú của đất trời. Còn có Tống Diệu Ngữ phong tư yểu điệu. Trong lúc nhất thời, nơi đây tranh kỳ đấu diễm, đối với tu sĩ nam tính đúng là đẹp mắt tột cùng. Chương 2910, cơ duyên lớn nhất giới trong giới. Mà trong đám người, có một thân hình mặc áo bào đen ẩn giấu trong đó. Đương nhiên là Đông Phương Hạo, ánh mắt của hắn, trước hết rơi lên người Vân Khê. Quả nhiên, hai tiên linh chi bảo lận, nhìn thấy Vân Khê, ánh mắt Đông Phương Hạo rất nóng cháy. Ngược lại cũng không phải là hắn có ý gì đối với Vân Khê, mà là có ý với tiên linh chi bảo nàng mang trong người. Có điều, Vân Khê mang theo hai tiên linh chi bảo trên người, hiển nhiên tuyệt đối không phải quả hồng mềm. Cộng thêm Quân Tiêu Giao có thể sẽ xuất hiện, cho nên Đông Phương Hạo muốn trực tiếp cướp đoạt tiên linh chi bảo của Vân Khê ở vùng đất tâm giới, sợ là có chút trắc trở. Việc này còn cần suy tính thêm, mặt khác, ánh mắt Đông Phương Hạo chuyển lên một thân hình khác, chính là Lê Tiên Giao. Nàng, Đông Phương Hạo ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng biết tại sao, tuy lúc này trên mặt Lê Tiên Giao đeo lụa mỏng, nhưng chân mày to và mắt đen lộ ra luôn làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Làm cho hắn nhớ tới người mà hắn hận nhất, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Đông Phương Hạo khẽ lắc đầu, thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, làm sao có thể có liên hệ gì với đường tỷ kia của hắn được? Chắc hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi, có điều trên người vị thiếu tư mệnh này mang thái thượng đạo thể, trong cơ thể trời sinh bao hàm rất nhiều pháp tắc. Nếu như có thể đạt được, trong mắt Đông Phương Hạo hiện lên một tia khát vọng. Thân làm vệ đạo thánh thể, nếu như hắn có thể đạt được thái thượng đạo thể, chỗ tốt đúng là vô cùng lớn. Chuyện này với hắn thậm chí còn có hiệu quả tốt hơn là thái âm thánh thể, thể huyền xa gì gì đó. Bởi vì vệ đạo thánh thể chính là dựa vào thôn vệ pháp tắc tu luyện thành. Mà thái thượng đạo thể, vừa lúc có thể cung cấp pháp tắc như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đông Phương Hạo có suy nghĩ. Mà sau khi thế lực Tam Hoàng đến, thế lực các nơi có mặt gần như vẫn đang chờ đợi cái gì đó. Đúng vậy, bọn họ đang chờ đợi nam tử kia, bởi vì bọn họ cảm thấy, có lẽ vị đó sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này mới đúng. Quả nhiên, không qua bao lâu, một khinh thuyền bay trên không, lướt không mà đến. So sánh với lâu thuyền khổng lồ huy hoàng tráng lệ của thế lực Tam Hoàng, khinh thuyền đó có vẻ rất mộc mạc, thậm chí không quá bắt mắt. Nhưng cố tình là như thế này, ánh mắt thế lực các nơi toàn hiện trường cũng đồng loạt tụ lại. Khinh thuyền tuy nhẹ, nhưng người nó trở lại là một nhân vật quan trọng ngay cả thế lực Tam Hoàng cũng không dám xem thường. Một nhân vật khuấy lên rất nhiều mưa gió ở giới trong giới. Có ba người đứng trên khinh thuyền, đương nhiên là ba người Quân Tiêu Giao tới từ Kiếm gia. Trái lại có chút náo nhiệt nhỉ, ánh mắt Quân Tiêu Giao thản nhiên đảo một vòng, mà còn không đợi hắn phản ứng lại, một thân thể mềm mại mảnh khảnh đã nhào vào trong lòng hắn. Ca, Vân Khê lúm đồng tiền sáng lạn, tinh mâu chớp động. nàng đã sớm chờ Quân Tiêu Dao xuất hiện. Vân Khê tới đây, Quân Tiêu Dao cũng không bất ngờ, hắn cũng không muốn để cho muội muội nhà mình bỏ qua cơ duyên này. Kế tiếp đương nhiên là một hồi hàn huyên. Chỗ tối, Đông Phương Hạo nhìn thấy chỗ này, đôi mắt trầm xuống. Có Quân Tiêu Dao ở đây, việc hắn muốn xuống tay với Vân Khê sẽ càng thêm phiền toái. Chương 2911, động tĩnh các nơi. Bên phía Địa Hoàng Cung, trừ số ít đám người hoàng chỉ đứng bên phía Vân Khê ra. Còn lại, bao gồm đệ tử của Tử Võ Thánh Vương, Thái Nhạc Thánh Vương, Thiên Khôi Thánh Vương, vẻ mặt đều mang theo ý lạnh lẽo. Chiến tướng Địa Hoàng Cung trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Quân Tiêu Dao tuyệt đối không ít. Bọn họ chỉ có lãnh ý đối với Quân Tiêu Dao. Vùng đất tâm giới ngăn cách cảm giác của ngoại giới kia, có lẽ là một cơ hội không tồi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đến, còn có một người không bình tĩnh, ánh mắt vô thức dừng trên người hắn. Đương nhiên là Lê Tiên Dao, từ lần trước sau khi chia tay với Quân Tiêu Dao ở Kiếm Gia. Sau khi trở về, nàng lại có giấc mơ đó, vẫn là bóng dáng áo trắng quen thuộc, nhưng khác với trước kia, khuôn mặt sương mù mông lung, lần đầu tiên có hình tượng ngũ quan rõ ràng. Mà khuôn mặt kia chính là Quân Tiêu Dao. Lòng Lê Tiên Dao vẫn có chút hỗn độn, nàng tựa hồ có thể cảm giác được, bản thân và Quân Tiêu Dao có lẽ có nhân quả gì đó. Nhưng lại không cách nào nghĩ ra, giống như đó là chuyện của đời trước, khó có thể nhớ lại. Thật ra điều này cũng rất bình thường, bởi vì tuy Lê Tiên Dao là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y, nhưng cũng không phải là sinh hồn mang ký ức, cho nên đương nhiên không gợi lên được những ký ức đó, chỉ là có chút cảm giác mông lung đối với Quân Tiêu Dao. Tiên Dao cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Dường như cảm giác được ánh mắt của Lê Tiên Dao, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt cười nói. Vân Tiêu thiếu chủ, Lê Tiên Dao cũng khẽ gật đầu. Bên này, Vân Khê sửng sốt, cái đầu nhỏ nhảy ra dấu chấm hỏi. Ca của nàng lại cua gái à? Mà bên cạnh Lê Tiên Dao, Lê Hành mặc bộ trường sâm màu lam, khuôn mặt anh tuấn, nhìn thấy Lê Tiên Dao và Quân Tiêu Dao nói chuyện với nhau. Trên mặt mơ hồ lộ ra chút vẻ khó chịu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Quân Tiêu Dao tuấn tú đến mức làm cho hắn cũng ghen tị. Trong lòng Lê Hành càng thêm khó chịu. Cộng thêm Quân Tiêu Dao còn đưa cho Lê Tiên Dao con rồng khí vận. Lê Hành sợ Lê Tiên Dao sẽ sinh ra thiện cảm gì đối với Quân Tiêu Dao. Hắn chính là Vân Tiêu. Ở bên cạnh Lê Hành còn có một nam tử sắc mặt u lãnh. Hắn đến từ Ân gia, có quan hệ với vị Ân Hạo Vũ kia, tên là Ân U Vũ. Hắn mới là thiên kiêu mà Ân gia che giấu, thực lực còn mạnh hơn Ân Hạo Vũ. Nhìn Quân Tiêu Dao, trong mắt Ân U Vũ hiện lên một tia sắc lạnh cực hạn. Trước đó chuyện của Kiếm gia, Quân Tiêu Dao có thể nói là làm cho Ân gia mất hết mặt mũi. Hắn tự nhiên phải đòi lại món nợ này, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, hiển nhiên khó có thể làm được. Nhưng mà hiện tại xem ra, khó chịu với Quân Tiêu Dao, hình như cũng không phải chỉ có mình hắn. Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới nam tử mặc lam sam bên cạnh Lê Tiên Dao. Sau khi gặp Lê Tiên Dao, Quân Tiêu Dao cũng có chút hiểu biết. Nam tử mặc lam sam, ắt hẳn là con nối dòng của Lê Thánh và Ân Ngọc Dung, Lê Hành. Mà ánh mắt Lê Hành nhìn về phía mình, cất giấu sự khó chịu. Đó không thể nghi ngờ là bởi vì hắn có suy nghĩ với Lê Tiên Dao. Hiển nhiên, Lê Hành cũng biết Lê Tiên Dao không phải do Ân Ngọc Dung sinh ra. Nhưng cho dù như thế nào, chỉ riêng thân phận đứa con của Ân Ngọc Dung, Lê Hành này phải chết. Càng đừng nói, hắn còn có dục vọng với Lê Tiên Dao, càng tìm đường chết. Nhưng mà cứ như vậy giết hắn, hình như có chút quá mức dễ dàng. Đáy lòng Quân Tiêu Dao đã có một vài suy nghĩ. Hắn không chỉ muốn cho Lê Hành đau khổ, càng muốn cho Ân Ngọc Dung, Lê Thánh đều cảm giác được đau khổ. Đây là bọn họ nợ Đông Phương Ngạo Nguyệt, về phần đám người Ân U Vũ, Quân Tiêu Dao chắc chắn lười chú ý tới. Người có địch ý với hắn rất nhiều. Chương 2912, hội tụ ở vùng đất tâm giới, Đông Phương Hạo. Đến lúc đó nếu không vừa mắt, trực tiếp giết chết là được. Mà đúng lúc này, ầm ầm ầm, hư không đại liệt cốc, sương mù hỗn độn tỏa ra, không gian xem như ổn định lại. Lúc này, một vị cường giả thế lực tam hoàng cất cao giọng nói. Chư vị, vùng đất tâm giới, chỉ có thế hệ trẻ tuổi có thể chịu được thiên mệnh có tư cách tiến vào. Ngoài ra, trong vùng đất tâm giới, còn tồn tại rất nhiều hung hiểm. Tỷ như một vài sinh linh, mãnh thú từ cổ xưa nguyên thủy nhất V. Vị cường giả này, xem như khuyên bảo một phen, kêu thiên kiêu của thế lực tam hoàng cẩn thận, không thể sơ ý. Nhưng mà thiên kiêu của thế lực tam hoàng, xem như một nhóm người lớn mạnh nhất. Cho nên bọn họ cũng không sợ hãi. Ngược lại là thiên kiêu tu sĩ thế lực các nơi còn lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng động. Bất chợt, thiên kiêu nhân mã các lộ đều tiến vào hư không đại liệt cốc, chạy tới vùng đất tâm giới. Đám người Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng xuất phát, bọn họ tiến vào hư không đại liệt cốc. Trong giây lát, trời đất xoay chuyển. Không biết qua bao lâu, không gian chung quanh bình ổn lại. Quân Tiêu Dao phóng mắt nhìn đi, bản thân đã đứng ở trong một vũ trụ yên tĩnh lạnh như băng. Có khí hồng hoang lưu chuyển, ngân hà vắt ngang, đại tinh cổ xưa đang chuyển động. Đây là vùng đất tâm giới sao? Quân Tiêu Dao đánh giá vũ trụ trước mắt, hắn có thể cảm giác được một luồng khí tức cực kỳ hoang mãng. Hiển nhiên nơi đây cực kỳ cổ xưa, hơn nữa rất ít khi mở ra, cực kỳ phong bế. Nhưng mà bởi vì như thế, có lẽ vùng đất tâm giới này có thể tìm được rất nhiều cơ duyên mà ngoại giới không có, như cổ thần dược. Đương nhiên, cũng đại biểu cho, sẽ có một vài sinh linh cực kỳ lớn mạnh nguyên thủy sống ở đây. Cùng lúc đó, nhân mã của thế lực các nơi còn lại, cũng đều hạ xuống nơi đây. Một vùng lớn mênh mông, nhân số cũng không ít. Đám người Lê Tiên Giao của Thiên Hoàng Các, đám người Hoàng Chỉ của Địa Hoàng Cung, đám người Sở Tiêu của Nhân Hoàng Điện. Còn có Đông Phương Hạo âm thầm ẩn núp, tất cả đều ở đây. Mới đến vùng đất tâm giới, không ai hành động thiếu suy nghĩ, càng không có ai hành động một mình. Dù sao đây là một vùng địa vực xa lạ, ai biết sẽ có hung hiểm gì. Chư vị, xuất phát đi. Sở Tiêu mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt, hắn tựa hồ muốn làm dáng vẻ lãnh đạo. Quân Tiêu Dao nhìn thấy điều này, chỉ là cười trong lòng. Thương đánh ra đầu điểu, nhưng mà Sở Tiêu hình như nóng lòng lần thứ hai xây dựng hình tượng và uy vọng của mình. Nhưng như vậy cũng vừa hay, đến lúc đó có chuyện gì, Sở Tiêu có thể đứng ở phía trước làm bia ngắm. Vùng đất tâm giới rộng lớn vô cùng, như thể một biển vũ trụ mênh mông. Ngân hà như luyện, khí hồng hoang lưu chuyển, thiên kiêu tiến vào trong vùng đất tâm giới, xuất phát dưới hình thức đại bộ đội. Ai cũng không muốn bị tụt lại phía sau, mọi người ở đây đều cảnh giác, bỗng nhiên phía trước ở một mảng hành tinh đá vụn có một bóng đen lao ra. Một cự mãng đen xì, bề ngoài có hoa văn màu bạc loang lổ, lấp lánh như vì sao. Cự mãng này vừa lao ra đã há miệng cắn xé thiên kiêu giới trong giới, như rắn muốn nuốt mặt trời, nuốt chửng mọi người. Trời ơi, là tinh hà cự mãng. Nhìn thấy cự mãng này, có thiên kiêu lập tức kêu lên. Tinh hà cự mãng là dị chủng cổ xưa hiếm thấy, như tên của nó, thân thể nó như tinh hà, trong lúc di chuyển như giải ngân hà áp chế lao đến. Dị chủng cổ xưa này cực kỳ hiếm thấy ở thế giới bên ngoài. Không ngờ bọn họ vừa mới tiến vào vùng đất tâm giới đã gặp phải. Chương 2913, cảm giác khác thường của Lê Tiên Giao. Tất nhiên tinh hà cự mãng trước mặt này không quá to. Nghe đồn, tinh hà cự mãng trưởng thành thật sự có thể xem là tinh không cự mãng, thân thể cao lớn chèn ép khắp tinh không. Đây chính là hồng hoang cự thú có thể sánh ngang với cổ thú hấp tinh. Nhưng dù vậy, tinh hà cự mãng này cũng đã đủ mạnh rồi. Không đợi mọi người phản ứng lại, đuôi lông mày của Sở Tiêu đã nhướng lên, trực tiếp ra tay, nhân hoàng kiếm khí màu vàng trong cơ thể xông lên trời, thượng trảm cửu thiên, hạ trảm cửu u. Khí tức uy mãnh bùng nổ, làm hư không chấn động, các vì sao xung quanh đều bị thiêu đốt. Nhìn thấy Sở Tiêu ra tay với khí thế ngút trời, rất nhiều thiên kiêu xung quanh đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Trước đại yến nhân hoàng, sở dĩ Sở Tiêu ăn quả đắng không phải bởi vì hắn yếu mà là vì Quân Tiêu Dao quá biến thái. Bây giờ, sau khi rèn luyện bí cảnh nhân hoàng xong, thực lực của Sở Tiêu lại khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vù, kiếm khí màu vàng mênh mông, xuyên qua bầu trời, chém về phía tinh hà cự mãng. Phập, từng giọt máu tươi khổng lồ bay đầy trời, đầu tinh hà cự mãng bị Sở Tiêu chém xuống, mùi máu tươi tỏa khắp, một số thiên kiêu xung quanh đều mở miệng nịnh nọt, thật lòng hay giả dối thì đều làm cho Sở Tiêu nhếch khóe môi cười nhạt. Sau khi chém chết tinh hà cự mãng, ở khu vực phía xa dường như cũng có tiếng ồn ào truyền đến. Nhưng Sở Tiêu không thèm quan tâm, sức mạnh là chỗ dựa lớn nhất của bản thân, còn Quân Tiêu Dao, ánh mắt hắn thâm sâu không có hành động gì. Khi khám phá bất kỳ bí cảnh nào, Quân Tiêu Dao đều có một quy tắc, nếu có thể ít động thủ thì càng tốt. Không phải vì tiết kiệm sức lực mà đơn giản vì hắn lười, chẳng có gì hơn. Sau khi tinh hà cự mãng chết, một con cổ thú khác lại xuất hiện, đám người Sở Tiêu cũng ra tay giải quyết nó. Nhưng theo thời gian các cổ thú xuất hiện càng thường xuyên và dày đặc hơn. Sau đó lại là những tiếng kêu rung trời, tu sĩ giới trong giới phát hiện, bọn họ đã bị bao vây bởi một đám dị thú hoang cổ. Chết tiệt, chúng ta tiến vào vùng đất tâm giới lại trở thành thức ăn tươi ngon trong mắt chúng. Đáng giận, ngay từ đầu không nên trêu chọc chúng mà nên trực tiếp tránh đi. Một số ánh mắt ân ý nhìn về phía Sở Tiêu, nếu không phải Sở Tiêu ra tay giết chóc trắng trợn, bọn họ cũng không đến mức rơi vào tình cảnh bị dị thú vây đánh như bây giờ. Sắc mặt Sở Tiêu cũng hơi trầm xuống, không còn lạnh lùng như trước nữa. Gừ, một tiếng rồng gầm vang vọng toàn bộ vũ trụ, phía trước có một luồng hắc hải lao đến, trong hắc hải có một con ác long màu đen, toàn thân ác long này đen như mực, đầu vảy quạt bồ, phía sau nó còn có 9 cái đuôi. Toàn bộ khí tức vô cùng mạnh mẽ, vượt xa các dị thú trước đó. Ta không nhìn lầm chứ, đó là dị chủng long tộc, cửu vĩ ác long. chạy mau, một đám thiên kiêu hoảng sợ vô cùng, đây không phải ác thú có thể dễ dàng đối phó. Hơn nữa, không biết có phải vì Sở Tiêu giết quá nhiều cổ thú hay không mà cửu vĩ ác long kia trực tiếp lao về phía hắn. Sắc mặt Sở Tiêu lập tức thay đổi, tuy cửu vĩ ác long này không đến mức giết hắn trong một giây nhưng cũng mang lại cho hắn rất nhiều rắc rối. Chương 2914, tiến vào vùng đất tâm giới. Chết tiệt, sắc mặt Sở Tiêu lạnh lùng, hắn chỉ muốn tạo dựng uy vọng mà thôi, sao bây giờ lại chọc đến mấy thứ này rồi? Không chỉ có cửu vĩ ác long, còn có những dị thú mạnh khác xuất hiện, chẳng hạn như rồng tước, huyết thú và các sinh linh cổ xưa khác. Bọn chúng muốn săn lùng những vị khách không mời mà tiến vào vùng đất tâm giới này. Lần này, toàn bộ đại quân đội đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ có mình chúng chiến đấu. Bên này, ngược lại quân Tiêu Dao giống như người ngoài cuộc. Ca, Khê Nhi muốn tự đi rèn luyện, Vân Khê nói với quân Tiêu Dao. Ừ, cũng tốt, muội đã có được hai món tiên linh chi bảo rồi, hiện tại chủ yếu là mài giũa thiên phú và thực lực của bản thân. Quân Tiêu Dao nói, hắn xem như cũng khá yên tâm với Vân Khê, luyện hóa hai món tiên linh chi bảo, hiện giờ Vân Khê cũng không còn là muội muội nhỏ bé cần hắn bảo vệ nữa. Tiêu Dao, ta cũng muốn đi rèn luyện bản thân, Lạc Lạc cũng nói, được, quân Tiêu Dao nói. Quân Tiêu Dao không lo lắng cho Lạc Lạc, ấn kỳ huyền diệu giữa ấn đường nàng đã đủ để bảo vệ nàng bình an. Công tử, ta cũng đi, Kiếm Vạn Tuyệt cũng muốn một mình tu luyện, chỉ còn lại một mình quân Tiêu Dao. Hắn vui vẻ nhàn nhã đơn độc đi sâu vào vùng đất tâm giới. Sau khi đại quân đội bị phá hủy, các thiên kiêu nhân mã các đường đều chiến đấu. Vùng đất tâm giới rộng lớn, bản thân nó như một vũ trụ. Tuy rời khỏi chiến trường hỗn loạn, nhưng không có nghĩa là nguy hiểm đã kết thúc. Thực tế, càng vào sâu vùng đất tâm giới càng có nguy hiểm lớn hơn. Trước đây nghe nói ở sâu trong vùng đất tâm giới có một thế giới kỳ dị tên là linh giới. Muốn thu hoạch bản nguyên của giới trong giới thì nhất định phải tiến vào linh giới. Mà tiến vào linh giới chỉ có một cách, chính là tìm một loại vật truyền tống tên là hàng linh đài. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, sở dĩ hắn biết rõ như vậy là bởi vì có nội ứng Tống Diệu Ngữ. Nàng âm thầm truyền cho quân Tiêu Dao một số tình hình thông tin cụ thể. Ngoài ra, quân Tiêu Dao cảm thấy cơ hội đánh dấu trong giới hẳn là ở linh giới. Trong lúc quân Tiêu Dao đang suy nghĩ, đột nhiên có một dải thiên hà từ sâu trong tinh không quét về phía quân Tiêu Dao. Hả, đuôi lông mày quân Tiêu Dao khẽ nhíu lại, đúng là không có mắt. Hắn duỗi tay ra, lòng bàn tay như thiên đao cắt càn khôn, trật tự đạo tắc đan sen, cắt nát. Vù vù, có một luồng máu vàng bắn ra, quân Tiêu Dao ngưng mắt nhìn, phát hiện đó không phải thiên hà mà là đầu lưỡi. Ở phía xa, kim sơn rung chuyển, một con kim thiểm uy áp ngập trời, sương mù bao quanh cơ thể như một ngọn núi ma thuật, đứng trên ngân hà. Đây chắc chắn là dị chủng hiếm có, mạnh mẽ vô biên. Ngay cả hỗn độn đạo tôn đối mặt dị chủng này cũng có thể chết. Thậm chí nó đã chạm ngưỡng chuẩn đế, khí tức bành trướng. Mà sắc mặt quân Tiêu Dao lại lạnh nhạt, 8 triệu thế giới tu di trong cơ thể cuồn cuộn khởi động, như thể tầng tầng lớp lớp thế giới vô tận trấn áp kim thiển. Luồng thần lực kia khiến hư không sục sôi, khiến tinh hà vỡ tung. Thậm chí đến cả dị chủng cổ xưa như kim thiềm cũng cảm thấy hãi hùng. Rốt cuộc nó đại hung cổ đại hay tên nhân loại trước mặt này mới là đại hung cổ đại? Tại sao nó lại cảm thấy nhân loại này còn mạnh mẽ hung tàn hơn nó vậy? Chương 2915, Sở Tiêu bị nhắm vào, kim thiềm dị chủng. Rầm, không gian nổ tung, thần liên vỡ nát, gợn sóng bao phủ tinh vũ. Cái lưới của kim thiềm lập tức bị quân Tiêu Dao chặt đứt, dòng máu vàng óng ánh tuôn trào. Sau đó quân Tiêu Dao đánh xuống, như sát thần mặc áo trắng, lại giống như đại hung hình người, cường đại đến mức đáng sợ. Cuối cùng thậm chí kim thiềm cũng sợ hãi, muốn chạy trốn đi. Kết quả quân Tiêu Dao đập một quyền xuống, lực lượng lục đạo luân hồi tuôn ra, đánh nổ tung nó, huyết dịch tuôn ra văng tung tóe khắp nơi như suối. Mùi máu tanh tràn ngập, với cảm giác linh hồn mạnh mẽ của quân Tiêu Dao, đương nhiên hắn nhận ra, trên bầu trời phía xa còn một ít khí tức hung hãn nữa. Sau khi quân Tiêu Dao đánh nổ kim thiềm, những khí tức ẩn nấp kia mới giấu đi hoàn toàn. Giống như quân Tiêu Dao mới là đại hung cổ đại hoành hành kia. Cũng bớt đi chút phiền phức, quân Tiêu Dao chắp hai tay, tiếp tục đi lên. Mà ở bên khác, theo tiếng gầm giận dữ, Sở Tiêu cũng chém chết cửu vĩ ác long kia. Hắn thở phì phò, lồng ngực phập phồng. Rõ ràng hắn chém chết cửu vĩ ác long này không nhẹ nhàng thoải mái như quân Tiêu Dao giết chết kim thiềm kia. Trong tay Sở Tiêu cầm một viên hạt châu đen xì. Đây là long châu trong cơ thể cửu vĩ ác long. Hắn lập tức luyện hóa long châu kia, khôi phục pháp lực toàn thân, điều tức khí huyết. Có được rồng vàng khí vận, cơ duyên lớn nhất trong vùng đất tâm giới này nhất định sẽ thuộc về ta. Ánh mắt Sở Tiêu lóe lên ánh sáng. Sau khi bắt đầu bị cổ thú bao vây, thiên kiêu có thể xông ra khỏi vòng vây rõ ràng đều có chút tài năng. bọn họ cũng đi sâu vào trong vùng đất tâm giới, mà càng đi sâu vào, hoàn cảnh càng hung hiểm hơn. Không biết qua bao lâu, quân Tiêu Dao dừng bước lại. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một vùng đại dương mênh mông bao la rộng lớn. Thủy triều lên xuống, cuốn lên bọt nước lăn tăn. Đương nhiên đây không phải đại dương mênh mông thật sự, mà là thủy triều vũ trụ. Bọt nước cuốn lên kia ẩn chứa lực lượng không gian mạnh mẽ. Nếu bị thủy triều này vỗ trúng, người chết đạo mất vẫn còn may mắn. Đáng sợ nhất là bị cuốn vào trong không gian không tên, vĩnh viễn bị nhốt trong đó. Chắc chắn thủy triều vũ trụ là một trong những môi trường nguy hiểm nhất. Không ai ngờ ở vùng đất tâm giới lại xuất hiện thủy triều vũ trụ. Nhưng nghĩ lại, vùng đất tâm giới chính là trung tâm của giới trong giới. Cũng là nguyên nhân sự lây lan của ranh giới tứ phương. Không gian ở đây không thể xem là quá ổn định, xuất hiện thủy triều vũ trụ cũng có thể hiểu được. Lần này phiền phức rồi, quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày, hắn không sợ thủy triều vũ trụ này. Thật ra, thân thể hắn có thể vượt qua được, thậm chí có thể cưỡng ép chống lại không gian thủy triều đánh ra. Dù sao thân thể của hắn cũng không phải bày ra cho đẹp. Nhưng điều khiến quân Tiêu Dao kiêng kỵ là hắn sợ bị cuốn vào không gian không biết rõ. Cũng không phải không ra được mà sợ kéo dài thời gian, bỏ lỡ cơ duyên này. Nhất định phải có cách mới được. Quân Tiêu Dao bắt đầu đi dọc theo rìa thủy triều vũ trụ, muốn tìm ra cách nào đó. Mà không bao lâu sau, quân Tiêu Dao đã thấy, ở phía trước rìa thủy triều vũ trụ có một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ. Thuyền gỗ kia có màu đen kịt, trông rất rách nát. Thân thuyền nhuộm ít màu máu đỏ sẫm đã lâu ngày. Chương 2916, nhóm ba người địa hoàng cung. Quả nhiên, quân Tiêu Dao mỉm cười. Thuyền gỗ này trông cũng nhưng lại có lực lượng kỳ dị bí ẩn bao phủ. Chắc chắn có khả năng trực tiếp vượt qua thủy triều vũ trụ này. Đối với phi thuyền bình thường thì không thể nào trực tiếp vượt qua thủy triều vũ trụ, chỉ sợ sẽ bị đập nát tan. Mà vào lúc hắn chú ý đến thuyền gỗ này, ở một bên khác, có ba bóng người cũng phát hiện ra chiếc thuyền gỗ kia. Ba người này đều là chiến tướng của địa hoàng cung, nhưng không có hoàng chỉ trong đó. Tuy bề ngoài địa hoàng cung là một tập thể nhưng thật ra trong nội bộ đã chia thành hai pha phái. Một phe là Phù Giao Thánh Vương và Huyền Tâm Thánh Vương. Phe khác là Tử Võ Thánh Vương, Thiên Khôi Thánh Vương và Thái Nhạc Thánh Vương. Mà Vân Khê đã từ chối lời mời của Tử Võ Thánh Vương chuyển đến bên Phù Giao Thánh Vương. Đương nhiên Tử Võ Thánh Vương sẽ không có hảo cảm gì với nàng. Trước đó vở kịch thông gia với Nhân Hoàng Điện Sở Tiêu cũng là Tử Võ Thánh Vương tạo thành. Ba bóng người trước mắt kia chính là ba vị chân truyền đệ tử của Tử Võ Thánh Vương, Thiên Khôi Thánh Vương, Thái Nhạc Thánh Vương, thực lực không tầm thường. Có chiếc thuyền gỗ này thì chúng ta có thể vượt qua được thủy triều vũ trụ. Một nam nhân cao lớn mạnh mẽ như một người khổng lồ trong đó nói. Hắn là đệ tử của Thái Nhạc Thánh Vương, tên là Tề Phong. Cái gì, hắn, lúc này dường như đã nhận ra khí tức, tầm mắt ba người nhìn về một hướng khác. Sau đó sắc mặt cả ba tối sầm lại, bởi vì hiện giờ bọn họ nhìn thấy người mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Quân Tiêu Dao, thiếu chủ Vân Thị, đúng là oan gia ngõ hẹp, một nam tử mặc áo bào tím, nói với giọng điệu nặng nề. Xem ra ngươi là đệ tử của Tử Võ Thánh Vương. Thấy địch ý của ba người, quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Chẳng lẽ thiếu chủ Vân Thị muốn tranh đoạt chiếc thuyền gỗ này với bọn ta sao? Vị nam tử cuối cùng kia nói. Hắn chính là Hoài Ô, đệ tử của Thiên Khôi Thánh Vương. Có thể nói nếu chỉ gặp một trong số họ ở đây một mình đối mặt với quân Tiêu Dao có lẽ bỡ ngỡ nhưng hiện giờ bọn họ có ba người. Tuy không có lòng đè ép khi đối mặt với quân Tiêu Dao nhưng ít nhất sẽ không mất đi dũng khí. Ta không nhớ rõ đã giết bao nhiêu người của Tử Võ Thánh Vương rồi. Hiện giờ cho các ngươi một con đường sống, mau cút khỏi đây. Quân Tiêu Dao lười nói nhiều với bọn họ, không cút thì chính là chết. Lựa chọn rất đơn giản, thiếu chủ Vân Thị, người quá bá đạo rồi, chiếc thuyền gỗ này chắc sẽ chịu đựng cả bốn người. Đệ tử Tề Phong của Thái Nhạc Thánh Vương trầm giọng nói. Ta bá đạo đấy, ngươi làm khó được ta sao? Ánh mắt quân Tiêu Dao hờ hững thản nhiên, vậy đành phải xin chỉ giáo. Thái độ của quân Tiêu Dao đã chọc giận ba người kia. Dù sao bọn hắn cũng là chiến tướng cấp đạo tôn của địa hoàng cung, đường đường là đệ tử Thánh Vương, làm gì chịu miệt thị khuất nhục như vậy bao giờ. Tề Phong không nhịn được trực tiếp ra tay. Hắn như một tiểu khổng lồ, cơ bắp trên người nổi lên, làn da cũng cảm giác vững chắc như đá cẩm thạch. Đây là một môn luyện thể đặc biệt mà hắn tu luyện. Chương 2917, đánh nhau với tam đại chiến tướng của địa hoàng cung. Có thể nói trở thành đệ tử Thánh Vương thì thiên phú đều có chỗ độc đáo. Tề Phong ra tay, tay làm ấn quyết, trong khoảnh khắc, pháp lực phun trào trong hư không, trực tiếp hóa thành một hình thể cao như núi, kéo theo vạn quân lực, trấn áp về phía quân Tiêu Dao. Lực lượng như vậy thậm chí khiến hư không vặn vẹo, không chịu được trọng lực nặng nề. Thân là đệ tử của Thái Nhạc Thánh Vương, Tề Phong đã có được toàn bộ chân truyền của hắn. Mà Quân Tiêu Dao thấy vậy, vung ngón tay ra, một chưởng đơn giản nhưng lại hàm chứa lực kinh thiên. Ngọn núi trực tiếp bị một chưởng đánh đổ, đồng thời khí thế không giảm đi, đánh vào người Tề Phong. Rầm, nó giống như vỗ trúng kim loại bình thường, thân thể to con của Tề Phong lập tức vang lên tiếng chuông ong ong. Nhưng sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cảm giác được một lực lượng vô cùng khủng khiếp nghiền ép đến, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đảo lộn. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết rằng Tề Phong cũng là một trong những chiến tướng có thực lực mạnh nhất của Địa Hoàng Cung. Tuy tu vi chưa đến chuẩn đế cảnh nhưng cũng mạnh hơn Hỗn Độn Đạo Tôn bình thường nhiều. Thân thể vô song của hắn càng có ưu thế lớn hơn. Nhưng nhân vật như vậy lại không chịu được một chưởng của Quân Tiêu Dao, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Đơn đả độc đấu chắc chắn không phải đối thủ của hắn, cùng ra tay đi. Thấy cảnh này, nam tử áo bào tím mở miệng quát lên. Hắn tên Đan Hạo, là đệ tử của Tử Võ Thánh Vương. Lúc này pháp lực màu tím tuôn trào trên cơ thể, đánh về phía Quân Tiêu Dao. Còn Hoài Ô, đệ tử của Thiên Khôi Thánh Vương kia cũng ra tay. Tam đại chiến tướng của Địa Hoàng Cung đánh nhau với Quân Tiêu Dao. Người xung phong đi lên kia khiến Quân Tiêu Dao thầm lắc đầu. Nếu cứ khăng khăng muốn tìm chết, hắn sẽ giúp thành toàn cho. Lập tức, bốn người giao thủ, đại chiến. Khí tức sôi trào mãnh liệt, tinh hà treo ngược, hư không vặn vẹo, thần quang vạn trượng, khí thế sôi trào. Quân Tiêu Dao mặc áo trắng như tuyết, bất động như núi. Hắn chỉ vung một chưởng ra, trời rung đất chuyển, càn khôn rung động. Dáng người hắn cao gầy thon dài, xương cốt cân xứng hoàn hảo. Nhưng năng lượng bộc phát ra lại uyển chuyển như hung thú hình người. Đến cả Tề Phong là tu sĩ chuyên về sức mạnh cơ thể cũng líu lưỡi vô cùng. Thái nhạc đại ấn, Tề Phong hét lên chói tai, toàn thân nổi lên cơ bắp rắn chắc, từng đường gân xanh uốn lượn như cầu long trên da thịt, khuấy động vặn vẹo. Hắn xuất ra cực chiêu, chính là tuyệt học của Thái Nhạc Thánh Vương. Nếu để Thái Nhạc Thánh Vương thi triển ra thì tùy tiện có thể hủy diệt tinh hà, phá dỡ một thế giới. Mà Tề Phong, tuy không có được trình độ của Thái Nhạc Thánh Vương nhưng vẫn vô cùng khủng bố. Một hư ảnh đạo viễn cổ xưa hiện ra, đè ép thiên địa. Thậm chí rìa thủy triều vũ trụ cũng chịu ảnh hưởng, không ngừng nổi lên. Thái Nhạc đại ấn chân áp xuống, năm ngón tay của Quân Tiêu Dao nắm thành nắm đấm, đánh ngang ra. Như thể có hư ảnh thần ma xuất hiện. Hùng mạnh đáng sợ lay động đất trời. Đó chính là Khai Thiên Thần Ma Quyền. Đây là tinh túy trong thần ma đại lực thần thông, là tuyệt học của nhất tộc thần ma nghĩ. Một cú đấm khai thiên, không phải hư danh. Rầm, nơi này lập tức nổ tung trong nháy mắt như một mảng lớn tinh hà vỡ vụn, dao động điên cuồng lan truyền. Mà Thái Nhạc đại ấn kia trực tiếp bị một quyền của Quân Tiêu Dao đập vỡ tan. Quyền phong chấn động, một lần nữa thân thể Tề Phong chấn động, máu tươi phun ra. Hắn mạnh như vậy sao? Tuy trước đó đã nghe qua nhiều tin đồn về Quân Tiêu Dao nhưng bây giờ tự mình trải nghiệm mới hiểu được cái gì gọi là tuyệt thế vô song. Ta không tin, với sức mạnh ba người chúng ta không thể đánh được hắn. Đan Hạo ra tay, trên thân tràn ngập tử ý, sau đó xảy ra biến đổi kinh người. Trên người hắn bắt đầu sinh trưởng ra lớp vảy màu tím, tay chân biến thành vuốt rồng tử giao biến. Đan Hạo thét lên, tiếng gầm gừ vang lên mang theo tiếng rồng ngâm. Đây là, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cảm thấy cảnh này rất kỳ lạ. Nhưng hắn lập tức hiểu ra, Đan Hạo này luyện hóa máu huyết của Giao Long Đại Hung, vào lúc quan trọng sẽ xảy ra biến hóa, gia tăng sức mạnh bản thân. Không thể không nói, có thể trở thành chiến tướng đỉnh cao của Địa Hoàng Cung đúng là phải có nền tảng. Sau khi biến thành nửa người nửa giao, khí tức Đan Hạo tăng vọt lần nữa. Thậm chí đạt đến cấp độ Hỗn Độn Đạo Tôn viên mãn. Thân hình hắn hóa thành một đường tử mang, vọt về phía Quân Tiêu Dao. Luồng lực lượng kia gợn sóng, thậm chí không yếu hơn tu sĩ luyện thể như Tề Phong bao nhiêu. Cùng lúc đó, Hoài Ô, đệ tử Thiên Khôi Thánh Vương kia cũng đồng thời ra tay, lấy ra một cây trường thương màu đen, phá không lao đến, như thiên mãng đen. Có thể nói ba vị chiến tướng của Địa Hoàng Cung đều có thực lực không hề yếu. Chỉ một vị đơn độc đi ra cũng có thể quét ngang rất nhiều người thế hệ trẻ tuổi. Chứ đừng nói ba người hợp lại, dưới chuẩn đế gần như không ai có thể dễ dàng đối phó. Nhưng ánh mắt Quân Tiêu Dao lại không có gợn sóng gì. Trường thương màu đen trong tay Hoài Ô xuyên thủng hư không. Mà Quân Tiêu Dao đưa tay ra, dùng bàn tay nắm lấy mũi thương, kim loại bắn ra tia lửa. Hắn là thân thể tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Hoài Ô thay đổi. Tuy biết yêu nghiệt thân thể thánh thể đạo thai vô song nhưng dù sao cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Nhưng bây giờ nhìn thấy vậy, tuy chưa trưởng thành hoàn toàn vẫn vô cùng vô song vạn cổ. Chương 2918, Tử Dao biến. Đúng lúc này, vù một tiếng, Đan Hạo đánh đến. Hắn thi triển Tử Dao biến, hóa thành nửa người nửa dao, lúc này thực lực rất mạnh. Quyền phong như vuốt dao long, hung hăng đánh vào lồng ngực Quân Tiêu Dao. thậm chí còn quấn quanh lôi đình màu tím. Quân Tiêu Dao đưa một tay nắm lấy quyền phong của Hoài Ô, tay kia thì đánh một kích về phía Đan Hạo. Tiếng va chạm khủng bố vang lên, tay của Quân Tiêu Dao nắm lấy dao long quyền của Đan Hạo, sau đó lắc mạnh một cái. Một tiếng xoẹt vang lên, lớp vải dao long màu tím nổ tung ra, một cánh tay dao long của Đan Hạo bị Quân Tiêu Dao xé rách ra. Tề Phong đứng xem mà hoang mang, rốt cuộc ai mới là đại hung hình người? Tuy lúc này trông Đan Hạo vô cùng hung mãnh nhưng sao lại có cảm giác Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng như ngọc kia mới thật sự là hung thú thái cổ. Két, một bên khác, Quân Tiêu Dao trực tiếp bóp nát trường thương màu đen của Hoài Ô. Pháp lực cuồng mãnh bắn ngược cuốn ra, những mảnh vỡ kia ào ào đâm ngược về phía Hoài Ô. Thân hình hắn lùi lại, máu tươi nở rộ trên thân thể. Ba vị chiến tướng mạnh mẽ của Địa Hoàng Cung ra tay nhưng chỉ mới mấy hiệp đều bị thương nặng. Mà Quân Tiêu Dao chỉ đứng yên một chỗ, áo không dính bụi. Sao có thể, đáy mắt Đan Hạo lộ ra vẻ khó tin. Tử giao huyết của hắn là do Tử Võ Thánh Vương ban cho, ngày đêm rèn luyện thân thể của hắn. Không ngờ khi đối mặt với thánh thể đạo thai vẫn mỏng như tờ giấy, không có chút tác dụng nào. Ta không tin, Đan Hạo gầm lên, nếu thất bại như vậy thì niềm tin của hắn sẽ sụp đổ mất. Trên người hắn, khí huyết màu tím tràn ngập, mà chỗ cánh tay bị cụt kia máu thịt tuôn trào, chỗ đầu cánh tay bắt đầu phát triển ra với tốc độ dễ dàng nhìn thấy. Được đấy, chẳng lẽ là Tử Võ Thánh Vương ban cho ngươi? Chẳng lẽ hắn không phải nhân tộc mà là một tử giao? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao trở nên tò mò, thế lực Tam Hoàng là do một nhóm cường giả giới hải lúc trước đi theo Nhân Hoàng thành lập ra. Cũng không ai nói chỉ có nhân tộc mới có thể gia nhập. Dù sao giới hải rộng lớn như vậy, các tộc đều có tồn tại mạnh mẽ. Có lẽ Tử Võ Thánh Vương kia cũng không phải nhân tộc mà có khả năng là yêu tộc. Sư tôn không phải để cho ngươi bêu xấu, giọng nói Đan Hạo lạnh lùng, sau này có cơ hội ta sẽ nếm thử canh hầm giao long. Quân Tiêu Dao cười lạnh nói, những người khác tạm thời không có vấn đề gì, chỉ riêng Tử Võ Thánh Vương từng muốn thúc đẩy Vân Khê và Sở Tiêu kết hôn. Chỉ riêng chuyện này đã khiến Quân Tiêu Dao muốn phán tử hình hắn rồi. Nếu Tử Võ Thánh Vương kia thật sự là một tử giao, thì có thể lấy ra hầm canh. Khốn kiếp, nghe thấy vậy, Đan Hạo hét lên, tử quang trên người rực rỡ, khí huyết màu tím ngút trời. Đan Hạo thi triển ra tuyệt học áp đáy hòm của mình. Trên người tử quang dâng trào, phù văn xuất hiện. Đến cuối cùng, từ trong thân thể hắn dường như thật sự có một con dao long màu tím rời người bay ra. Dao long màu tím hư ảo và hình thể Đan Hạo làm cho khí tức của hắn lúc này cường đại chưa từng có, chấn động ngân hà. Đan Hạo xuất thủ, cả người hệt như một con bạo long hình người đụng tới Quân Tiêu Dao. Dao long màu tím nửa hư ảo kèm theo hình thể Đan Hạo cùng giết ra. Đây có thể nói là một tuyệt sát, những nơi đi qua, thiên địa chấn động. Quân Tiêu Dao tay bấm ấn quyết. Phù văn pháp lực vô tận xây dựng thành một thân chuông hư ảo, mang theo đại thế bàng bạc trấn áp càn khôn. Đúng là vô trung ấn, một ấn chấn động đánh xuống, chuông vô trung hư ảo trực tiếp đè chặt dao long màu tím Đan Hạo hiện hóa ra. Kéo theo bản thân hắn cùng bị chấn động rơi xuống, chết, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt phun ra tiếng giết, ầm, chuông vô trung hoàn toàn rơi xuống, bịch một tiếng, dao long màu tím phát ra một tiếng gào thét, bị chấn áp tiêu tan. Đan Hạo tự nhiên cũng bị chấn động vỡ nát, hồn phi phách tán. Này, hai người Hoài Ô và Tề Phong nhìn mà sống lưng tê dại. Nhưng còn không đợi bọn họ có động tác gì, Quân Tiêu Dao tùy ý giơ tay giết tới, không có bất cứ do dự gì. Hai người Hoài Ô và Tề Phong liên tục bị Quân Tiêu Dao tùy tay chấn sát, không có đường sống phản kháng nào. Tự làm bậy, không thể sống. Quân Tiêu Dao phất tay áo, luôn có người không biết tự lượng sức mình lại thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Tiếp đó, Quân Tiêu Dao bước lên thuyền gỗ nhìn qua vô cùng rách nát. Còn có máu tươi đọng lại. Nhưng sau khi Quân Tiêu Dao ngồi lên, thuyền gỗ tự động bắt đầu di chuyển, vượt sông qua bờ bên kia thủy triều vũ trụ. Thuyền gỗ giống như vậy không chỉ có một chiếc, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Nói trên một mức độ nào đó, đây cũng là một loại sàng lọc. Thủy triều vũ trụ cuồn cuộn vô cùng, làn sóng không gian liên tiếp từng đợt, dọc theo phần cuối tinh không đánh ra mà đến. Thuyền gỗ tuy đang lay động kịch liệt nhưng vẫn coi như ổn định, không có khả năng lật thuyền. Trên thân thuyền có phù văn huyền ảo được thắp sáng, bí lực xuất hiện, bảo vệ nó đi tới. Mà trong quá trình đi tới, Quân Tiêu Dao cũng phát hiện, có một số mảnh nhỏ thuyền gỗ đang chìm nổi trong làn sóng không gian. Hiển nhiên, ngồi trên thuyền gỗ cũng không đại biểu không có hung hiểm. Mà lúc này, cảm giác thần hồn của Quân Tiêu Dao dường như đã nhận ra gì đó, trong mắt hiện lên một vệt dị sắc. Cùng lúc đó, nơi xa phía sau Quân Tiêu Dao cũng có một chiếc thuyền gỗ, trên thuyền gỗ đứng ba người. Một nam tử áo lam trong đó bất ngờ là huynh trưởng của Lê Tiên Dao, Lê Hành. Bên cạnh còn có hai nam tử, một người là Ân U Vũ của Ân gia, Một người khác thì là đệ tử của Lê Thánh, tên là Ngô Tùng, thực lực cũng không thể khinh thường. Chương 2919, có một loại cách chết gọi là ngu chết. Ấy, các ngươi xem, mắt Lê Hành hơi nheo lại, chú ý tới chiếc thuyền gỗ nơi xa tinh không phía trước. Bên trên chỉ có một bóng dáng áo trắng hờ hững đứng sừng sững, ánh mắt nhìn về phía trước, dường như không chú ý tới phía sau. Là hắn, nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt Ân U Vũ lập tức dấy lên một tia sát khí. Quân Tiêu Dao, tay nhuộm máu tươi của rất nhiều người Ân gia hắn, càng làm cho Ân gia hắn mặt mũi không còn ánh sáng, trở thành trò cười của Đông Thiên giới vực. Thù này, hắn vẫn luôn nhớ. Sao thế, ngươi muốn xuất thủ à? Ngô Tùng nhìn về phía Ân U Vũ, khẽ cau mày. Nói thật, hắn không muốn nổi xung đột gì với Quân Tiêu Dao hết. Hơn nữa Thiên Hoàng các hắn và thiếu chủ Vân Thị này cũng không có xung đột gì, không đáng đi trêu chọc. Nghe đồn thiếu chủ Vân Thị này tính tình có chút bá đạo, chúng ta đi bên khác đi, cách hắn xa tí. Ngô Tùng đề nghị, Lê Hành lại chợt cất tiếng nói. Không, công tử, vì sao? Ngô Tùng mắt lộ nghi hoặc, hắn là đệ tử của Lê Thánh, mà Lê Hành là nhi tử của Lê Thánh. Hắn đối mặt với Lê Hành, tự nhiên phải thấp một bậc. Trên thực tế, lần này hắn sở dĩ cùng đến, nhiệm vụ chủ yếu cũng là trông nom Lê Hành. Ngô Tùng, không phải ngươi có một cây khai sơn cung hả, còn có mấy mũi xạ nhật cổ tiễn phụ thân ta ban cho. Xạ nhật cổ tiễn kia đủ để một kích trọng thương thậm chí bắn chết hỗn độn đạo tôn, khoảng cách xa như thế, Vân Tiêu chính là bia ngắm sống đó. Lê Hành nói, nhưng mà công tử, Thiên Hoàng các chúng ta và thiếu chủ Vân Thị không có xung đột gì, vì sao phải xuất thủ? Ngô Tùng cau mày hỏi, nếu đổi lại là người khác, Lê Hành muốn kêu hắn xuất thủ thì hắn sẽ xuất thủ ngay, chỉ là tốn chút sức lực mà thôi. Nhưng thiếu chủ Vân Thị là người bình thường sao, ai dám trêu chọc? Sắc mặt Lê Hành trầm xuống, hắn tự nhiên không thể nói, hắn khó chịu Quân Tiêu Dao và Lê Tiên Dao nói chuyện với nhau. Thậm chí hắn cảm thấy, Quân Tiêu Dao nhất định có mưu đồ với Lê Tiên Dao. Hơn nữa lấy thân phận nhan sắc thực lực của hắn, nói không chừng Lê Tiên Dao đã động lòng rồi. Đây là chuyện Lê Hành tuyệt đối không cách nào chấp nhận. Hơn nữa hắn là nhi tử của Lê Thánh, các chủ Thiên Hoàng Các. Cũng không phải không có lực lượng trêu chọc thiếu chủ Vân Thị. Giờ hỏi lại ngươi có làm không? Lê Hành nói, nhưng mà, Ngô Tùng vẫn có phần do dự. Ngô Tùng, yên tâm, nơi này là vùng đất giới tâm, bên ngoài khó mà nhìn trộm. Cho dù thiếu chủ Vân Thị vẫn lạc ở đây thì cũng sẽ bị làn sóng của thủy triều vũ trụ cuốn đi. Đến lúc đó, cũng không nhất định có thể truy xét đến chúng ta. Ân U Vũ cũng nói, nói từ góc độ của hắn, tự nhiên hy vọng Quân Tiêu Dao chết. Nghe đến đây, Ngô Tùng cũng khẽ lắc đầu, nhưng vẫn hết cách, hắn trực tiếp lấy ra một cây đại cung sáu thước, sau đó lại lấy ra một mũi tên xích hoa lưu truyền. Đúng là khai sơn cung và xạ nhật cổ tiễn, tuy trong lòng luôn có một tia bất an, nhưng Ngô Tùng cũng không cách nào vi phạm mệnh lệnh của Lê Hành. Hắn trực tiếp dương cung lắp tên, để tụ pháp lực toàn thân. Tức khắc, trên khai sơn cung, phù văn bị thắp sáng. Lực lượng cuồn cuộn đang ấp ủ. Dây cung như trăng rằm, một mũi tên bắn ra, vút, một luồng thần hoa màu đỏ nháy mắt bay ra, xuyên thủng hư không, xé rách thiên địa. Thậm chí làn sóng không gian thổi quét mà đến cũng bị mũi tên này xé mở. Thật giống như một vầng thái dương chói lọi đánh qua, gần như trong phút chốc, xạ nhật cổ tiễn liền xuất hiện sau lưng Quân Tiêu Dao. Lúc này, đám người Lê Hành, Ân U Vũ đều ngừng thở, trái tim nhảy lên bình bịch. Nếu thiếu chủ Vân thì thật sự vẫn lạc ở đây, quản chi là thật sự có thể thay đổi tương lai thế lực cách cục. Song ngay sau đó, mọi thứ dường như đều dừng lại, tiếng lao vút của xạ nhật cổ tiễn nháy mắt bỗng dừng im bặt. Ba người Lê Hành sửng sốt, mà vào lúc này, bọn họ chú ý tới. Quân Tiêu Dao tuy vẫn đưa lưng về phía bọn họ, nhưng sau lưng hắn có từng tầng vòng thần đang chuyển động. Giống như từng tầng thế giới xếp chồng lớp lớp, chừng hơn trăm vòng thần đang chuyển động, mà xạ nhật cổ tiễn gian nan phá vỡ từng tầng thần hoàn. Lại từ đầu đến cuối không cách nào chạm vào áo trắng của Quân Tiêu Dao. Cái này, ba người Lê Hành lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Ngô Tùng cũng mặt đầy khó tin. Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao mới từ từ xoay người lại, nhìn xạ nhật cổ tiễn trước mặt, hắn giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy xạ nhật cổ tiễn. Bóp, bùm, giống như một vầng thái dương nổ tung, quang hoa pháp tắc sáng lạn tứ tán, lại không đụng được một góc áo của Quân Tiêu Dao. Lê Hành nhìn đến đây, sống lưng lạnh ngắt, Quân Tiêu Dao mặt không cảm xúc. Thậm chí ngay cả phẫn nộ trong tưởng tượng cũng không có. Hắn chỉ dửng dưng nói, trên đời này có một loại cách chết, gọi là ngu chết, xem ra chính là các ngươi. Quân Tiêu Dao dứt lời, chắp tay sau lưng, một bước bước ra thuyền gỗ. Tức khắc, làn sóng không gian cuồn cuộn đánh đến. Hắn điên rồi à, dao động trước đó còn chưa kết thúc, bọn họ lại nhìn thấy Quân Tiêu Dao bước ra thuyền gỗ. ở trong thủy triều vũ trụ, như này không phải đang tìm đường chết sao? Nhưng sau đó, một màn càng làm cho đám người Lê Hành sau lưng đổ mồ hôi lạnh đã xuất hiện. Thứ to lớn đến mức đủ để làm cho hỗn độn đạo tôn đều nháy mắt bị trọng thương, thậm chí chôn vùi làn sóng không gian lại trực tiếp vỡ nát dưới cái vung tay áo tùy ý của Quân Tiêu Dao. Thực ra lấy thân thể của Quân Tiêu Dao, căn bản không cần thuyền gỗ cũng có thể trực tiếp băng qua thủy triều vũ trụ. Chỉ là hắn kiêng dè sẽ bị cuốn vào trong không gian chưa biết. Mà bây giờ có thuyền gỗ, chỉ cần không rời quá xa, Quân Tiêu Dao cũng không sợ sẽ bị lạc trong thủy triều vũ trụ. Hắn muốn xuất thủ, loại bỏ mấy con kiến này. Chương 2920, vận mệnh trốn không khỏi. Mau, Ngô Tùng, mau bắn tên nữa đi, Lê Hành nhịn không được nói. Ngô Tùng thấy thế, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lần nữa dương cung kéo dây, khí tức xạ nhật cổ tiến băng diệt tinh vân, rẽ ra làn sóng không gian. Nhưng vẫn vô dụng, Quân Tiêu Dao tay không đánh ra, tựa như bàn tay cổ thần, ma diệt xạ nhật cổ tiến. Xạ nhật cổ tiến đủ để có thể tạo thành thương tổn nhất định cho thân thể chuẩn đế sơ giai. Lại không cách nào mang đến một dấu vết nào trên thân thể Quân Tiêu Dao. Thiếu chủ Vân Thị này còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng. Tâm trạng của Ngô Tùng cũng khó mà bình tĩnh. Tu vi của hắn ở trong chiến tướng Thiên Hoàng Các đã coi như nhóm đứng đầu. Hơn nữa còn có xạ nhật cổ tiến, thần binh uy lực lớn bậc này trong tay. Vậy mà chẳng thể tạo thành tí thương tổn nào cho Quân Tiêu Dao. Chuyện này có phần đảo điên tưởng tượng của hắn. Mau lái thuyền gỗ rời đi, Lê Hành nói, thuyền gỗ tự chủ điều khiển, tốc độ cứ như vậy. Sắc mặt Ngô Tùng cũng hơi khó coi. Trên thực tế, cách khoảng cách xa như thế, cho dù thất bại, bọn họ cũng có đường sống chạy thoát. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thân thể Quân Tiêu Dao lại có thể mạnh đến mức trực tiếp vượt sông trong thủy triều vũ trụ. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn họ, cho nên mới có thể rơi vào nông nỗi như trước mắt. Mà giữa cái hở bọn họ tự hỏi, Quân Tiêu Dao đã đạp không mà đến, áo trắng phần phật. Hắn giơ tay lên, ánh sáng luân hồi ở trong tay mãnh liệt cuồn cuộn. Rõ ràng là thần thông thứ hai của thần huyết chí tôn, luân hồi niết quang. Luân hồi niết quang ngưng tụ, hóa thành một đạo bàn luân hồi chấn sát xuống đám người Ngô Tùng. Chết tiệt, Lê Hành thật sự hơi hoảng rồi. Tuy rằng hắn là nhi tử của Lê Thánh, thực lực của bản thân cũng không coi như yếu. Nhưng lúc này, Quân Tiêu Dao như một thần chủ áo trắng, khí tức quá cường đại, thủy triều vũ trụ đều tùy tay đè tắt. Cho người khác cảm giác không phải cùng thế hệ, mà là đối mặt với một đại đế thiếu niên. Giết, đã tới nước này, Ngô Tùng và Ân U Vũ cũng chỉ có thể xuất thủ, đánh ra chiêu thức của từng người, chống lại đạo bàn luân hồi của Quân Tiêu Dao cuốn đến. Ngân hà chấn động kịch liệt, triều tịch băng diệt, lực pháp tắc như gió lốc khuếch tán, thổi quét bốn cực. Hai người Ngô Tùng và Ân U Vũ phát ra gào tiếng, trực tiếp nháy mắt trở nên hơi già nua, sinh mệnh tinh hoa trôi đi ở trong đạo bàn luân hồi. Đây là sự kinh khủng của lực luân hồi. Bọn họ đối mặt với Quân Tiêu Dao, ngay cả phản kháng cũng yếu đuối bất lực như thế. Nháy mắt thân vẫn, không chỉ như thế, thuyền gỗ thế mà cũng là bắt đầu tăng tốc mục nát, rất nhanh hóa thành từng mảnh vụn. Nhưng làm Quân Tiêu Dao tương đối ngoài ý muốn là, Lê Hành vậy mà thừa cơ độn không bỏ chạy, đương nhiên không phải hắn dựa vào lực lượng của chính mình. Hắn đạp trên một con thoi vàng, trong đó lưu chuyển bí lực. Pháp bảo hộ thân Lê Thánh ban cho sao? Nhìn đến đây, ánh mắt Quân Tiêu Dao thở ơ. Đối với nhi tử này, Lê Thánh cũng coi như để bụng. Không biết hắn xảy ra chuyện gì, Lê Thánh và Ân Ngọc Dung có thể có phần đau lòng không? Tuy thù máu của Đông Phương Ngạo Nguyệt phải để nàng tự mình tới báo. Nhưng thu ít lãi trước hẳn là không sao nhỉ. Liền ở Quân Tiêu Dao tự hỏi khoảng cách, Lê Hành đã độn không mà đi. Nhưng Quân Tiêu Dao không vội, thần hồn hắn đã tỏa định khí tức của Lê Hành. Lê Hành này trốn không thoát, Lê Hành thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, ý tưởng duy nhất chính là chạy. Tuy là nhi tử của Lê Thánh, thực lực của bản thân hắn tuyệt đối không coi như yếu. Nhưng biết sao được, biểu hiện của Quân Tiêu Dao cực kỳ ngoài dự liệu của hắn. Đây nào phải thiên kiêu, căn bản chính là một quái vật hình người. Trong mơ hồ, trong lòng Lê Hành tuôn ra ý hối hận. Hắn không nên vì xúc động nhất thời mà xuất thủ với Quân Tiêu Dao. Nhưng bây giờ, nước đổ khó hốt, hắn chỉ muốn cách Quân Tiêu Dao thật xa. Không biết đã qua bao lâu, phía trước Lê Hành xuất hiện một vùng đại lục tinh thần mênh mông. Rốt cuộc tới rồi, nhìn thấy đại lục, trong lòng Lê Hành phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng đã vượt sông thủy triều vũ trụ, tới chỗ sâu trong vùng đất giới tâm. Nhưng Lê Hành không hoàn toàn thả lỏng, hắn vẫn điều khiển thoi vàng tiến lên trước, nhưng không qua bao lâu, gào, một bóng đen trùng kích tới hắn. Lê Hành ngưng mắt nhìn, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi. Đó là một con vượn đen cả người đầy lông, ở bụng nó, lông trắng mọc nhìn như một mặt quỷ trắng bệch. Quỷ diện ma viên, vẻ mặt Lê Hành hơi khó coi. Đây cũng là một dị chủng hiếm thấy. Đổi lại ngày thường, Lê Hành ngược lại cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ. Dị chủng này tuy rằng cường đại, nhưng thực lực của nó lại không phải. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn phải thoát khỏi đuổi giết của quân Tiêu Dao. Quỷ diện ma viên này dù là chỉ kéo dài một khắc thì đều là chí mạng đối với hắn. Cút, Lê Hành quát lạnh, thoi vàng dưới chân nở rộ ra quang hoa rực rỡ. Nhưng thực lực của quỷ diện ma viên cũng không yếu, toàn thân tuôn ra sát khí màu đen chém giết tới Lê Hành. Biểu cảm của Lê Hành khó coi đến cực điểm, hắn chỉ có thể cầu nguyện, quân Tiêu Dao đừng đuổi kịp nhanh như vậy. Nhưng có thể ư, xem ra trời cao cũng không muốn để ngươi chạy thoát, giọng nói lạnh nhạt từ phía sau truyền đến, làm tâm thần Lê Hành cứng đờ. Quân Tiêu Dao nhìn Lê Hành, ánh mắt sửng dưng, cái khác không nói, chỉ riêng chuyện Lê Hành có loại ý tưởng này với Lê Tiên Dao, trong lòng quân Tiêu Dao cũng đã phán tử hình. Nữ nhân của quân Tiêu Dao hắn, người khác cho dù chỉ có ý tưởng cũng phải chết. Đơn giản như vậy, bá đạo như vậy, nhưng đối với quân Tiêu Dao, giết Lê Hành như này, thực sự hơi quá hời cho hắn. Càng đừng nói, có lẽ Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng muốn tự tay đối phó với mẫu tử Ân Ngọc Dung và Lê Hành. Chương 2921, dẫu sao xét đến cùng, ngoài Lê Thánh ra, Ân Ngọc Dung cũng là thủ phạm dẫn tới nàng mẫu thân thân vẫn. Chỉ có để Đông Phương Ngạo Nguyệt tự tay báo thù thì mới có thể cởi bỏ khúc mắc của nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt quân Tiêu Dao theo bản năng nhìn thấy quỷ diện ma viên. Quỷ diện ma viên cả người lông đen, diện mạo dữ tợn, miệng rộng răng nanh. Chẳng qua lại là con cái. Ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, sờ cằm, chết tiệt, mà bên kia, sắc mặt Lê Hành băng ngưng, quỷ diện ma viên phát ra tiếng gầm gừ, dường như cũng kiêng kẻ khí tức của quân Tiêu Dao. Mà lúc này, quân Tiêu Dao thình lình giơ tay lên. Trong lòng bàn tay hắn có một nhụy hoa bảy màu, nở rộ quang hoa đẹp đẽ lộng lẫy, lộ ra mê mang vô cùng. Làm người ta liếc mắt là như muốn đắm chìm trong đó. Rõ ràng là nhụy hoa thất tội. Trước đó, quân Tiêu Dao đã đánh dấu hạt giống thất tội ở thất tuyệt vực mạt pháp giới. Hạt giống thất tội nảy mầm, hóa thành nhụy hoa thất tội. Sau này có thể trưởng thành thành hoa thất tội hoàn thiện. Nhưng trước mắt, ngươi muốn làm gì, ta là nhi tử của Lê Thánh, các chủ thiên hoàng các đấy. Nhìn thấy động tác của quân Tiêu Dao, đáy lòng Lê Hành căng thẳng. Quân Tiêu Dao lại thờ ơ cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn bắt ngươi làm thí nghiệm, kiểm tra độ thông thạo khống chế lực lượng thất tội của ta thôi. Trên mặt quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười mỉm, đó là nụ cười tiêu chí. Hòa ái dễ gần, đáy lòng Lê Hành trầm xuống, đã phát giác được không ổn. Nhưng ngay sau đó quân Tiêu Dao đã xuất thủ, nhụy hoa thất tội lay động, lực lượng thất tội lưu truyền. Thất tội, phân biệt là tham lam, lười biếng, ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, tham ăn và sắc dục. Mà loại quân Tiêu Dao thúc dục chủ yếu là loại tội cuối cùng. Trong phút chốc, quang hoa màu hồng tuôn trào, rơi xuống Lê Hành và quỷ diện ma viên. Tuy Lê Hành nhất thời không biết quân Tiêu Dao đang sử dụng thủ đoạn gì, nhưng cũng biết quân Tiêu Dao tuyệt đối không có tâm tư tốt lành gì. Hắn hét dài một tiếng, xuất thủ muốn phản kích, mà một tay khác của quân Tiêu Dao nghiền áp xuống, pháp tắc ngập trời, tựa như tay thần. Cho dù Lê Hành có pháp bảo hộ thân phụ thân hắn ban cho cũng khó mà chống lại quân Tiêu Dao. Hộp máu tung tóe, quỷ diện ma viên cũng bị đẩy lui, mà giữa lúc quân Tiêu Dao lật tay, lòng bàn tay có ánh sáng ngang dọc đan xen. Bất ngờ là Nhân Hoàng Đại Thần Thông, Phương Thốn Càn Khôn. Bàn cờ ngang dọc đan xen hóa thành một không gian giam cầm, đồng thời giam cầm Lê Hành và quỷ diện ma viên vào trong. Sau đó, lực lượng thất tội phủ xuống, quang hoa màu hồng tuôn trào, bao phủ Phương Thốn Càn Khôn. Dưới ảnh hưởng của lực lượng này, Lê Hành thình lình phát hiện, tâm thần của mình cũng bắt đầu dao động, bất ổn. Tựa như bị lực lượng nào đó ăn mòn, ý thức dần dần mơ hồ. Hơn nữa, người đã bị ảnh hưởng ý thức không chỉ Lê Hành. Quỷ diện ma viên cũng đã bị ảnh hưởng. Lực lượng thất tội không đơn giản chỉ có thể ảnh hưởng nhân tộc. Trên thực tế, chỉ cần là sinh linh đều có bảy tông nguyên tội. Đây cũng là chỗ đáng sợ của lực lượng thất tội. Trong Phương Thốn Càn Khôn, quang hoa màu hồng bao trùm, bao phủ tất cả. Một trận đại chiến lấy mạng so đấu đang dấy lên, quân Tiêu Dao ánh mắt hờ hững, ném ra một khối lưu ảnh thạch. Cái gọi là lưu ảnh thạch chính là loại đá có thể ghi lại hình ảnh. Lưu ảnh thạch cao cấp thậm chí còn có thể hiện ra hình ảnh lập thể. 360 độ toàn phương vị không góc chết, quân Tiêu Dao sờ cằm, lẩm bẩm, có phải ta hơi ác độc quá không nhỉ? Quân Tiêu Dao bắt đầu nghĩ lại, không, ta còn coi như thiện lương. Quân Tiêu Dao kết thúc nghĩ lại, nhưng nói thật, hiệu quả của lực lượng thất tội này đúng thật là vượt qua dự liệu của quân Tiêu Dao. Loại lực lượng này quá mức khủng khiếp, chẳng khác nào khống chế bảy loại dục vọng của con người. Mà theo thời gian chuyển rời, nhụy hoa thất tội cũng trưởng thành càng khỏe mạnh. Suy cho cùng nhụy hoa thất tội cũng lấy hấp thu lực lượng thất tội làm chất dinh dưỡng. chờ Nhụy Hoa Thất Tội trưởng thành thành Hoa Thất Tội chân chính, lại nhờ vào lực lượng này sáng tạo ra thủ đoạn mới, thần thông bản nguyên đại đạo sáng thế kỷ. Trong lòng Quân Tiêu Dao có điều minh ngộ, hắn có dã tâm đối với sáng thế kỷ, đây là thần thông bản nguyên đại đạo của hắn, chỉ có lực lượng thủ đoạn cường đại nhất mới có tư cách trở thành một trong các chiêu thức của sáng thế kỷ. Mà lực lượng thất tội chủ trưởng bảy nguyên tội chúng sinh vạn linh, quả thực cũng là lực lượng cực kỳ cường đại. Quân Tiêu Dao đang ấp ủ, một lát sau, Quân Tiêu Dao thu hồi Lưu Ảnh Thạch, chuẩn bị lúc sau tìm người phục chế mấy chục vạn khối, để Lê Hành nổi danh từ đây, trở thành dũng sĩ đấu thú. Chắc hẳn biểu cảm của Ân Ngọc Dung và Lê Thánh cũng sẽ rất xuất sắc nhỉ. Nhưng trước mắt, Quân Tiêu Dao lấy ngón tay làm kiếm, một ngón điểm tới. Đầu quỷ diện ma viên trực tiếp nổ tung, nguyên thần bị xuyên thủng. Mà Lê Hành, vẻ mặt mang theo mờ mịt và hoảng hốt. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện cả người đau nhức như đã triển khai một trận huyết chiến và chém giết, khắp nơi trên người đều là vết thương móng vuốt. Mà cảm giác của hắn cũng không sai, hắn đúng là đã triển khai một trận chém giết đẫm máu với quỷ diện ma viên, kịch liệt vô cùng, đánh tới trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Hắn chưa từng trải qua chiến đấu gian khổ như vậy, dẫu sao con người cũng rất khó trấn áp thuần phục yêu thú. Cái này, ta, Lê Hành đầu óc chấn động, vẻ mặt xanh lè, tím ngắt, đỏ lên, mạch máu nhảy lên, vặn vẹo, huyết áp nhanh chóng bay lên như sắp từ dưới da hắn nổ tung. Vân Tiêu, trong mắt Lê Hành như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng áo trắng khoanh tay mà đứng giữa không trung. Bóng dáng đó hiện lên trong mắt Lê Hành, quả thực còn khủng khiếp hơn ác ma, ma quỷ gì đó hàng tỷ lần. Chương 2922, Lê Hành bi thảm, thành thái giám rồi. Lê Hành gào thét, cảm giác sắp điên rồi. Ta giết ngươi, Lê Hành rít gào, phóng tới Quân Tiêu Dao, chưa từng chịu khuất nhục cỡ này. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao lần nữa một ngón điểm ra, kiếm quang lược động. A, à, Lê Hành hai tay che háng, tê liệt ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Luồng kiếm quang chém tới phần nam nhân của Lê Hành, làm hắn trở thành một tên thái giám. Hơn nữa nhất đau đớn nhất chính là, đòn này của Quân Tiêu Dao sử dụng lực quy tắc, nói cách khác, rất khó khôi phục, coi như hoàn toàn mất giống. Ta cảm thấy bây giờ, trong đầu ngươi hẳn sẽ không có ý tưởng dư thừa nữa đâu nhỉ. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, bất cứ kẻ nào, cho dù chỉ có một xíu ý tưởng với nữ nhân của hắn, đều phải trả đại giới máu. Không thể nói là bá đạo hay không bá đạo, đây là tác phong của Quân Tiêu Dao. Lê Hành sẽ không còn bất cứ ý tưởng gì với khác giới nữa, bởi vì đã mất đi bản nguyên của ý tưởng. Chết tiệt, Vân Tiêu, người có gan thì giết ta, hà tất nhục nhã ta như thế. Lê Hành gào giống như dã thú, mắt đỏ ngầu như máu. Lấy thân phận của hắn, chưa từng gặp phải nhục nhã cỡ này. Đây quả thực là một ác mộng. Giết ngươi, bản thiếu chủ rất nhân từ, loại chuyện giết người này, quá không hài hòa, tổn hại công đức. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Lê Hành nghe vậy, suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Người vẫn lạc trong tay Quân Tiêu Dao còn ít sao, dù là có công đức, phỏng chừng cũng đã sớm bị trừ thành số âm rồi. Mệt ngươi còn là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, thủ đoạn lại ác độc bỉ ổi như thế. Mặt Lê Hành đầy vẻ oán độc, hàm răng đều sắp cắn nát. Quý trọng tính mạng của ngươi cho tốt đi, hơn nữa ta cảm thấy, thủ đoạn của ta đã coi như rất nhân từ rồi. Quân Tiêu Dao hờ hững nói, rơi vào trong tay Đông Phương Ngạo Nguyệt, Lê Hành chỉ sẽ thảm hại hơn hiện tại. Trên thực tế, nếu không phải Lê Hành có ý tưởng với Lê Tiên Dao, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không dùng ra thủ đoạn như vậy. Lê Hành dưới tình huống không hiểu rõ, chạm phải vảy ngược của Quân Tiêu Dao, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Quân Tiêu Dao xoay người rời đi, không để ý tới Lê Hành nữa. Hắn cảm thấy bây giờ, Lê Hành tồn tại hẳn còn khó chịu hơn chết. Mà Lê Hành nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao, hàm răng cắn nát, nắm đấm siết chặt.